Chương 281, tay trong tay cùng ngắm sao trời. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Lưu Sương rơi xuống sàn xe vỡ tan tành. Đôi mắt lão trợn trừng, khàn giọng hét lên. Tiểu báo! Lúc này, Lưu Sương dường như có thể tưởng tượng ra thảm cảnh của con mình trong rừng thông. Lão ta biết rất rõ trong rừng có bao nhiêu người có bao nhiêu khẩu súng, bởi tất cả đều là do lão ta tự mình bố trí. Kết quả là, chính con mình lại phải chết. Muốn trách thì hãy trách lúc sống anh đã tạo nghiệp quá nhiều. Máu tươi ào ào phun ra. Lúc này, cả khu rừng đều chìm trong bóng tối, tiếng súng vang vọng khắp khu rừng. Ở phía trước, Lưu Tiểu Báo cứng ngắc đứng im, trong bóng đêm dưới ánh trăng lờ mờ, Tiêu Dương có thể nhìn thấy trên người Lưu Tiểu Báo lúc này bất ngờ xuất hiện mấy lỗ thủng. Lão lập tức xoay vô lăng quay đầu xe phóng như điên về phía khu rừng thông. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lẽo, nói. Lưu Sương nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu trợn trừng, hét lớn. Tiêu Dương tung cước đá văng cửa xe đi ra ngoài. Những kẻ ẩn nấp trong rừng không ai ngờ được lại có thêm một người nữa đi xuống xe, rừng cây trong bóng đêm lờ mờ quỷ dị, một bóng người xuất hiện tựa như u hồn từ dưới địa ngục đi lên. Trong lúc Tiêu Dương vẫn còn đang suy nghĩ thì tiếng súng bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên. Từ sau khi biết được những hành vi khốn kiếp mà Lưu Tiểu Báo đã làm thông qua lời kể của Dương Ngọc Mai, trong lòng Tiêu Dương vốn đã kết cho Lưu Tiểu Báo một cái án tử hình rồi. Hôm nay vừa hay có cơ hội vừa có thể mượn dao giết người vừa để dò la thực lực của kẻ địch. Sau khi Tiêu Dương ra khỏi bệnh viện, người điều tiên hắn nghĩ tới chính là Lưu Tiểu Báo. Mấy khẩu súng này dùng thích thật. Chỉ tiếc là không phải súng của chúng ta. Nháy mắt đã vọt tới vị trí phía sau khu rừng. Lúc này, một tên áo đen nắm chắc cây súng trong tay giơ ra phía trước mở chốt, nhe răng cười nói. Khạc hài lai lịch bất phàm thì đã làm sao? Chẳng phải cũng phải chết dưới súng của chúng ta sao? Nếu như nhà họ Lưu có một số lượng súng lớn như vậy thì đã chẳng phải ru rú ở cái trấn này. Nghe vậy sắc mặt tên áo đen lập tức tái mét. Một giọng nói lúc có lúc không âm u như không thật vang lên. Mày là ai? Tên áo đen kinh hãi, lắp bắp hỏi. Mấy phút trước, tôi vẫn còn là người. Đang lúc tên áo đen cảm thán thì đột nhiên cảm giác phía sau có thứ gì đó đang lao về phía mình, gã giật mình lập tức quay đầu lại, trước mắt gã là một bóng người tựa như u hồn. Một luồng khí lạnh từ đâu xuất hiện lan khắp cơ thể. Hai hàm răng run rẩy va vào nhau, trong rừng thông lờ mờ tối, không thể nhìn rõ cảnh vật ngoài phạm vi mấy mét, mới vừa rồi nổ súng cũng chỉ là vì thấy phía trước lờ mờ có bóng người nên tất cả mới đều đồng loạt bóp cò. Giờ đột nhiên lại thấy một hồn ma bay tới trước mặt mình như vậy. Toàn thân tên kia run lên như cầy sấy. Gã hoảng loạn giơ súng lên, khuôn mặt dữ tợn, quát. Tao mặc kệ mày là người hay là ma. Mắt gã còn chưa kịp chớp thì đã thấy cổ tay đau nhói, súng trong tay bị giật mất. Khi gã giật mình nhìn lại thì đã thấy bóng dáng mơ hồ trước mặt đang đứng trước mặt mình, hơn nữa trong tay còn cầm khẩu súng nhắm thẳng vào mi tâm, giữa hai đầu lông mày của gã. Sau đó chợt nghe thấy giọng nói âm u vang lên. Vừa rồi, là anh dùng nó để giết tôi đúng không? Hai chân tên áo đen mềm nhũn, nhìn chằm chằm vào nòng súng đen ngòm, rùng mình nói. Giọng nói âm u lại lần nữa cất lên. Súng này không phải của anh. Đúng, đúng vậy. Tên áo đen gật đầu như băm tỏi, ánh mắt kinh hãi không biết là vì sợ thân phận không biết là người hay là quỷ của tên trước mặt hay là vì sợ hãi khẩu súng trong tay hắn. Vậy thì là của ai? Tên áo đen run rẩy trả lời. Tôi cũng không biết. Vậy thì anh hãy đi xuống âm phủ cùng với tôi đi. Giọng nói âm u lạnh lẽo vừa mới vang lên, tên áo đen đã sợ đến co rúm cả người lại, lắp bắp mở miệng. Tôi thật sự không biết. Là đồn trưởng Lưu phái chúng tôi tới đây, còn người đưa súng cho chúng tôi là một đám người bịt mặt áo đỏ. Hiện giờ bọn họ đang ở đâu? Giọng nói âm u vang vọng. Còn nữa, cô bé mà mấy người bắt đâu? Bọn họ đang ở trên sườn núi, cô bé kia đang ở trong tay họ. Tên áo đen không dám lơ là, run run chỉ về phía đằng sau, gã thật sự sợ khẩu súng trước mặt mình sẽ nổ. Tiêu Dương liếc mắt nhìn về phía tên áo đen chỉ, chỗ sườn núi đó cách đây khoảng 300 mét, với lại hiện tại bóng đêm che phủ. Bọn họ không tham dự hành động cùng các anh sao? Tên áo đen run run trả lời. Cả sáu tên áo đỏ đều ở trong một cái đình trên sườn núi. Nói như vậy tức là, nơi này xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết. Chúng tôi đã hẹn trước với nhau rồi, một khi nơi này thành công sẽ lập tức tới báo cáo cho họ biết. Ánh mắt Tiêu Dương lóe lên, hiện tại điều hắn lo lắng nhất chính là an toàn của Đồng Đồng. Đám sát thủ áo đỏ này có lẽ chỉ coi nhà họ Lưu như con cờ thí mạng. Nguy hiểm thật sự có lẽ là phải ở phía sau. Nếu như muốn cứu con tin từ trong tay những người bình thường hoàn toàn không khó, nhưng lần này lại là cứu con tin từ trong tay một đám sát thủ là thuộc tính giả luôn đề cao cảnh giác, cộng thêm việc hiện tại cơ thể hắn còn thương tích khắp mình, vụ này e là khó khăn đây. Tiêu Dương muốn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô bé Đồng Đồng. Đột nhiên có tiếng người quát lớn. Một tên áo đen từ đâu đó bỗng nhiên nhảy ra giơ khẩu súng trong tay lên. Oan hồn đòi mạng. Đáp lại là một giọng nói âm u lạnh như băng. Tên vừa mới nhảy ra nháy mắt ngã xuống trong vũng máu. Tên áo đen trước mặt Tiêu Dương sợ đến sắp vải đái ra quần, hai chân mềm như bún ngã thụt xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Tiếng súng đột ngột này khiến đám người áo đen xung quanh chú ý đến, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đồng thời tiếng súng không ngừng vang lên. Trong rừng đã bắt đầu triển khai đại chiến rồi. Nghe thấy tiếng súng nổ không ngừng vang lên từ trong rừng, tại một ngôi đình nhỏ trên sườn núi, một tên sát thủ áo đỏ nói. Đại ca, anh nói xem đám người đó có thể giải quyết được Tiêu Dương không? Tên thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, mở miệng nói. Bất luận tình hình chiến đấu bên đó thế nào, tất cả đều phải đề cao cảnh giác cho tôi. Nếu như Tiêu Dương bị bắn chết hoặc là rút lui ắt sẽ có người tới thông báo cho chúng ta biết. Ngược lại, nếu như tất cả đám người đó bị Tiêu Dương giết chết hết, vậy chắc chắn hắn sẽ tìm tới đây, đến lúc đó. Tên thủ lĩnh liếc mắt nhìn sang cô bé đang bị trói chặt vào cột, lạnh lùng nói. Mới chính là lúc con tin phát huy tác dụng. Khà khà, thật đáng tiếc là chúng ta không được xem kịch hay diễn ra trong rừng. Oan hồn đòi mạng. Khi Tiêu Dương nói ra câu nói này, cơ thể hắn nháy mắt thoát ẩn thoát hiện tựa như hồn ma lơ lửng bay khắp khu rừng. Mỗi lần có đám tay chân của Liêu Xương xuất hiện chỉ súng về phía mình, mặc dù trong tay Tiêu Dương cũng có súng nhưng ngoại trừ lần đầu tiên bóp cò ra thì những lần khác hắn đều dựa vào tốc độ và thân thủ của mình để tấn công đối phương. Bịch! Bịch! Bịch! Tiêu Dương tấn công theo một vòng tròn, đám người áo đen cùng với súng đều đồng loạt bị đá bay. Dường như tất cả đều bị đá về một phía. Chỉ chốc lát sau, tại một vị trí trong khu rừng, có khoảng hơn 30 tên áo đen lưng hùng vai gấu bị ném vào một chỗ, tất cả ai ai cũng có vẻ mặt hoảng sợ, cắn răng nhịn đau. Bất kỳ ai trong số bọn họ trước khi bị ném tới đây cũng đều phải nhận một cú đá đau điếng. Mọi người đều trợn mắt kinh hãi. Vốn còn tưởng bọn họ bị nhóm khác tập kích nhưng ai ngờ lúc này trước mắt bọn họ chỉ có một bóng đen chẳng biết là người hay ma. Tiếng nói trầm khàn âm u ghê rợn vang lên. Là các anh đã giết tôi đúng không? Một cơn gió lạnh thổi qua. Trong khu rừng âm u hoang vu mà lại gặp phải chuyện như vậy, ai ai cũng phải trợn mắt kinh hãi, toàn thân run lẩy bẩy, có một tên chán sống xông ra ngoài. Một tiếng súng chói tai vang lên. Tên kia vừa mới chạy được mấy bước chợt dừng lại, cơ thể cứng ngắc ngã xuống. Tiêu Dương nhẹ nhàng buông tay cầm súng xuống. Tiếng nói thản nhiên nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Trừ phi mấy người tự tin tốc độ của mình có thể nhanh hơn tốc độ của đạn thì hãy chạy, còn không thì ngoan ngoãn đứng im đấy cho tôi. Ai dám tự tin mình có thể chạy nhanh hơn đạn được chứ? Hơn 30 tên đàn em của nhà họ Lưu run lẩy bẩy, cả đám câm như hến không tên nào dám ho he. Giọng nói âm u lạnh lẽo lại lần nữa vang lên. Mấy người, ai muốn chết? Cả đám sợ hãi cứng người. Đừng giết tôi. Tất cả rối rít cầu xin tha mạng. Tiếng súng vang lên xé rách không gian. Không muốn chết thì câm mồm hết cho tôi. Tiêu Dương quát lên, cười lạnh, đảo mắt nhìn đám người, nói. Tất cả nghe đây, đứng hết lên. Mặc dù chân đã mềm oặt nhưng vì mạng sống tất cả đều vội vã đứng bật dậy. Quay lưng về phía tôi, mặt hướng về phía sườn núi, tất cả xếp thành một hàng ngang. Tất cả đều nhất nhất làm theo lời Tiêu Dương. Lúc này, trong ngôi đình trên sườn núi, tiếng súng không còn nữa. Tên thủ lĩnh có vẻ chờ mong, nói. Bên đó có vẻ đã kết thúc rồi, kịch hay chính thức bắt đầu. Đại ca, có cần phải phái một người đi tới đó xem thế nào không? Không cần. Tên thủ lĩnh khoát tay, mắt nhìn thẳng về phía trước, nói. Kết quả thế nào cứ đợi là biết. Mọi người chú ý đề phòng. Sau khi bắt tất cả xếp thành hàng ngang, Tiêu Dương có vẻ khá hài lòng, dương mắt nhìn về phía sườn núi, một lát sau liền quay lại, quát lên. Tất cả nắm lấy tay nhau. Nghe hắn nói vậy, đám người ngu ngơ không hiểu. Tiếng súng lại vang lên. Tiếng nói sắc lạnh từ phía sau truyền đến. Mấy người, nghe không hiểu tiếng người hả? Tất cả đồng loạt thấy lạnh sống lưng, cố gắng không nghĩ quá nhiều, cả một đám đàn ông nắm lấy tay nhau tạo thành một hàng ngang nối liền. Mục tiêu là sườn núi trước mặt, tất cả bước đều bước. Tiêu Dương lạnh lùng ra lệnh. Còn nữa, tất cả đều phải hát lớn lên. Hát. Tất cả đồng loạt sửng sốt. Tiêu Dương cười quái dị, tiếp tục ra lệnh. Vừa hát vừa nhảy tiến về phía mục tiêu, người nào hát nhỏ, tôi sẽ lập tức biến người đó thành bia đạn. Hơn 30 người đàn ông cao to lực lưỡng nắm tay nhau xếp thành một hàng ngang, không một ai dám có tư tưởng phản kháng. Một hàng người tiến về phía trước, tựa như những cô gái nhỏ tung tăng nhảy nhót. Lắc eo. Hất mông. Đồng thời cất tiếng hát vang dội khắp khu rừng. Tay trong tay một bước hai bước ba bước bốn bước ngẩng đầu nhìn trời cao. Nhìn những ngôi sao trên bầu trời một ngôi hai ngôi ba ngôi bốn ngôi nối liền thành một hàng. Tiếng hát vang vọng làm chấn động cả khu rừng, tựa như tiếng thú gọi bầy trong đêm đen hoang vắng. Lúc này, đám sát thủ áo đỏ đứng trong đình đều trợn tròn mắt. Quay sang nhìn nhau. Tất cả đều nhìn thấy sự nghĩ hoặc từ trong mắt đối phương. Chương 282, tôi là Thư Đồng, tôi chiến đấu vì đại tiểu thư. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tiếng hát vang vọng trong đêm tối, thực sự quá độ ngột, người hát có vẻ vui sướng thế nhưng người nghe cảm thấy thật kinh khủng, lông tóc dựng đứng hết cả lên. Đám người đứng trong đình ngẩng tò te nhìn nhau một lúc, cảm giác tiếng hát ngày càng tiến gần thì kinh ngạc sửng sốt. Tất cả vẫn nhìn nhau. Đại ca, đây là... Giọng nói có chút run rẩy, trong rừng sâu đêm tối đột nhiên nghe thấy tiếng hát dọa người như vậy đúng là khiến người ta hoảng sợ thật. Tên thủ lĩnh cũng nghi hoặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khoát tay ra lệnh. Mau tới đó xem có chuyện gì. Tất cả đều trợn mắt há mồm mì. Tựa lưng vào nhau, yên lặng cầu nguyện, những ngôi sao phương xa kia liệu có nghe thấy. Tuy nhiên, một bài hát mà bắt tất cả phải cùng hát thật sự rất khó nhưng không còn cách nào cả. Kết quả là ngay lập tức vang lên bài hát vui tươi mà nhà nhà người người đều biết. Hết một bài lại hát tiếp một bài khác. Trong rừng có một đoàn người cao to lực lưỡng nắm tay nhau thành một hàng đi về phía bìa rừng. Đám người dường như càng hát càng hăng, chỉ sợ phía sau sẽ có tiếng súng vang lên, người nào người nấy đều dùng hết sức bình sinh để nhảy, gào rách cổ họng hát. Tôi có một con lừa nhỏ, trước giờ tôi chưa bao giờ cưỡi nó. Có một hôm tôi hứng chí bừng bừng đi tập cưỡi lừa. Mấy người nhìn nhau, lập tức có hai người chạy như bay về phía trước. Ôi mẹ ơi! Có phải bọn họ bị trúng tà rồi không? Cảnh tượng này thật sự kinh khủng không thể tưởng tượng nổi, cả người chỉ biết ngẩn tò te đứng nhìn. Mãi một lúc một trong hai tên mới giật mình hoàn hồn, bất ngờ thốt lên. Hai tên đi dò la đứng trên sườn núi há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, cả một đám đàn ông cao lớn nắm tay nhau lắc hông hất mông ca hát. Rốt cuộc là bọn họ bị làm sao vậy? Hai tên lại tiếp tục trợn mắt nhìn. Trong đêm đen gió lạnh hiu hiu thổi, vốn dĩ thần kinh bọn họ đã căng thẳng lắm rồi, giờ lại đột nhiên chứng kiến cảnh tượng quỷ dị này, thật sự khiến người ta xương cốt rụng rời. Những người này, chẳng phải là đám tay chân hắc bang của nhà họ Liêu hay sao? Hai tên chỉ biết nhìn nhau sau đó đồng thời quay mặt chầm chầm cẩn thận đi từng bước về phía trước. Cùng với tiếng hát vang vọng, đám người nhà họ Liêu cũng đồng thời đi về phía sườn núi. Trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cơn gió lạnh lẽo. Cả hai không quay đầu mà liều mạng xông về phía sau. Thế nhưng khi cả hai chạy được mấy mét thì lại vội vã xoay người lại nhìn. Không ổn rồi. Một tiếng nói âm u quỷ dị vang lên đằng sau hai tên sát thủ áo đỏ. Còn đáng sợ hơn cả ma ấy chứ. Hai tên đều giật mình. Bọn họ gặp phải ma à? Vùi một con gió lạnh thổi qua, xung quanh yên lặng không một tiếng động. Hai tên kinh hãi, mặt mũi tái mét nhìn đối phương. Lẩm bẩm. Là ảo giác sao? Bỗng nhiên xuất hiện hai cây ngân châm nhọn hoắt phóng như tia chớp tới. Một tiếng rên khẽ vang lên, một tên không phản ứng kịp, giữa trán bị một cây ngân châm cắm vào, cơ thể co giật mấy cái sau đó ngã rầm xuống đất. Tên còn lại run lập bập, hai chân mềm oặt. Lúc này một bóng đen ẩn hiện như hồn ma bỗng hiện ra trước mắt gã. Gã không dám làm gì thiếu suy nghĩ. Bởi vì khoảnh khắc bóng đen kia xuất hiện, một khẩu súng đen ngòm cũng đồng thời đặt ngay giữa trán gã. Giọng nói lành lạnh đầy sát khí vang lên. Có khỏe không anh bạn? Tên áo đỏ run rẩy nói. Tiểu. Tiêu Dương. Thật ra tôi cũng không muốn đại khai sát giới. Giọng nói của Tiêu Dương bình thản mà từ tốn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên áo đỏ trước mặt, nói. Anh lập tức quay lưng về phía tôi, hét về phía ngôi đình, Tiêu Dương đã chết. Nghe hắn nói vậy, tên áo đỏ lập tức run lên. Ánh mắt chạm phải đôi mắt sắc lạnh của Tiêu Dương khiến gã càng run rẩy hơn, vội vã gật đầu. Tiêu Dương quát. Quay người lại. Tên kia run run lò dò quay người. Tiêu Dương đã chết. Tiếng nói vang vọng trong đêm đen tĩnh lặng. Bốn tên sát thủ đứng trong đình sửng sốt, ngay lập tức mừng như điên. Chẳng trách đám người kia lại ca hát vui vẻ như vậy, hóa ra là bọn họ chó đớp phải ruồi, không ngờ lại có thể giết chết được Tiêu Dương. Hai mắt tên thu lĩnh cũng sáng lên sau đó lập tức chạy đi. Ba tên còn lại cũng chạy theo. Khi cả bốn tên đều đứng trên đỉnh sườn dốc, tên thủ lĩnh nhìn xuống dưới, con ngươi lập tức co lại, quát lên với tên đang đứng bên dưới hò hét. Cậu đang hét cái gì hả? Tên kia run rẩy, nháy mắt ra hiệu với tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh nhíu mày, không hiểu tên kia muốn nói cái gì liền tức giận mắng. Cậu bị trúng tà hả? Tên kia chậm rãi xoay người lại, lúc này đằng sau gã hoàn toàn không một bóng người. Tên kia vội vã xoay người lại hét lên. Đại ca! Là Tiêu Dương dùng kế điệu hổ ly sơn. Nghe vậy, tên thủ lĩnh lập tức xoay người, khi nhìn vào trong đình thì khẽ giật mình, đôi mắt tràn ngập lửa giận. Lúc này trong đình đã xuất hiện thêm một người đang cúi đầu cởi dây trói cho đứa bé sau đó ôm nó lên. Có con bé đó cản trở, hắn sẽ không thể phát huy hết sức mạnh. Vùi, vùi, vùi. Cuồng phong nổi lên, tên thủ lĩnh đứng đầu, năm tên còn lại đều dùng hết sức mạnh phát huy hết tiềm lực của mình. Tất cả rất ăn ý phân tán ra các hướng, tựa như một con lốc xoáy lướt qua bao vây xung quanh Tiêu Dương. Tên thủ lĩnh lạnh lùng lên tiếng. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc này Tiêu Dương đang ôm Đồng Đồng, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn tên thủ lĩnh, nói. Tôi quả thật đã đánh giá thấp sự hèn hạ của nhà họ Quân rồi. Vì để đối phó với hắn, bọn lại dám bắt một cô bé mới 6-7 tuổi làm con tin, hoàn toàn không có một chút lòng thương xót nào. Tiêu Dương nhìn thấy trên tay Đồng Đồng hẳn rõ mấy vết do dây trói tạo thành. Lúc này, sát khí từ trên Tiêu Dương tỏa ra khắp bốn phía. Hèn hạ. Tên thủ lĩnh điên cuồng cười lớn, liếc xéo Tiêu Dương một cái, nói. Xem ra cậu đúng thật là chẳng hiểu gì. Lịch sử là do kẻ thắng viết nên, quan trọng là kết quả không cần biết quá trình ra sao. Chắc anh đã nhìn thấy kết quả rồi nhỉ? Tiêu Dương vẫn không bỏ tấm vải bịt mắt Đồng Đồng xuống, bởi vì nếu để con bé nhìn thấy cảnh máu me sẽ khiến tâm hồn nó bị ám ảnh. Đúng lúc này, tiếng nói non nớt của Đồng Đồng vang lên. Chú! Chú đến rồi! Có chú ở đây Đồng Đồng không sợ gì hết. Tiêu Dương dịu dàng cười, nói. Đồng Đồng chờ chú đánh người xấu xong sẽ mang cháu về nhà với mẹ nhé. Ha hai. Tên thủ lĩnh lại cười lớn, khuôn mặt y trở nên dữ tợn, giọng điệu lạnh lão. Tôi đương nhiên đã nhìn thấy kết quả rồi. Tiêu Dương, đêm nay tôi muốn xem thử cậu vừa phải bảo vệ con bé đó vừa phải đối phó với chúng tôi thế nào. Hai tay Tiêu Dương ôm lấy Đồng Đồng, điều đó có nghĩa hắn sẽ không dùng tay để chiến đấu. Tên thủ lĩnh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Thực ra y không biết rằng hiện tại hai tay Tiêu Dương bị thương khá nghiêm trọng, đêm nay tới đây hắn vốn không hề nghĩ đến chuyện dùng tới hai tay. Đối phó với đám cặn bã mấy người, bổn đại gia đây sợ làm bẩn tay mình. Hừ! Ngông cuồng! Tên thủ lĩnh nhe răng cười lạnh, vung tay lên quát. Phong trận! Cuồng phong kéo đến. Năm tên sát thủ xung quanh đồng loạt nhảy lên, dưới ánh trăng lờ mờ. Lòng bàn tay bọn họ đều phát ra ánh sáng bạc chói mắt. Một trận cuồng phong gào thét cuốn qua chân trời, năm cơn gió lốc đồng loạt cuốn lên tựa như năm cột ánh sáng bắn về phía Tiêu Dương. Tiêu Dương giảm mạnh chân xuống đất rồi tung người lên không trung, cơ thể hắn tựa như chim hạc bay vút lên trời, chân bước đi trong không gian, thân pháp khinh công đặc biệt lạ thường, người hắn tựa như chiếc lá bay đi theo gió. Nháy mắt đã bay đi được mười mấy mét, đồng thời cơ thể nhẹ tựa như mây khói thoát ẩn thoát hiện đột ngột lướt tới gần một tên sát thủ áo đỏ. Đừng để hắn đến gần. Tên thủ lĩnh hét lên. Ưu thế của thuộc tính giả, gió, là tấn công từ xa, một khi để kẻ địch đến gần, uy lực phát ra sẽ bị suy yếu. Thế nhưng, dù gió có nhanh vẫn có người nhanh hơn cả gió. Tên kia chỉ biết trơ mắt nhìn Tiêu Dương lướt đến gần mình, sợ hãi liên tục lùi về sau, đồng thời tung chưởng, hét lên. Cấp phong đao. Quý phi say rượu. Hai tay Tiêu Dương ôm đồng đồng, hai chân tựa như bôi dầu, bước chân lảo đảo, nháy mắt cơ thể đã lướt lên phía trước tựa như một làn khói thổi tới. Tốc độ thật khiến người ta kinh ngạc, còn những phong đao phóng ra đều lướt qua hắn không có một cái nào chạm được vào người hắn. Sao lại có thể thế được? Tên kia kinh hãi, hai tay cứng ngắc. Cơ thể Tiêu Dương đột nhiên tựa như ngôi sao băng vút tới, hai chân tung cước đá mạnh vào đối phương. Ngực liên tiếp trúng ba cú đạp, cơ thể bị đạp bay ra ngoài phụt một ngụm máu tươi rồi rơi bịch xuống đất, không còn hơi thở. Một người chết. Tiêu Dương chậm rãi nâng mắt lên nhìn thẳng vào mục tiêu kế tiếp. Tên kia bị Tiêu Dương nhìn thẳng, trái tim bất giác rung lên, cả người lạnh toát, bước chân liên tục lùi về sau, môi khẽ rung lên. Thực lực của Tiêu Dương thực sự đã vượt ngoài dự kiến của bọn họ. Tên thủ lĩnh lúc này cũng phải kinh ngạc. Nhà họ Quân tưởng phái một đám phế vật các người tới là có thể giết chết được tôi hay sao? Tiêu Dương vừa bước lên phía trước, vừa lạnh lùng nói. Chuyện mà tôi muốn làm, không ai có thể cản được. Mặc dù lúc này trong lòng tên thủ lĩnh hết sức lo sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói. Cậu cho rằng một mình cậu có thể đối phó được với nhà họ Quân hay sao? Đúng là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá, nực cười. Ánh mắt Tiêu Dương hết sức bình tĩnh nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Tôi là Thư Đồng, tôi sẽ chiến đấu vì đại tiểu thư. Một câu nói thể hiện cho quyết tâm của hắn đồng thời đây cũng chỉ là lý do để hắn chiến đấu. Cơ thể phóng thẳng về phía trước. Trong bầu trời đêm thăm thẳm, tiếng hát tựa như tiếng thú gọi bầy vẫn còn vang vọng khắp khu rừng. Tiếng hát chưa ngừng, giết chóc chưa dừng. Trong đêm đen vô tận, thỉnh thoảng lại có vệt máu đỏ bắn ra. Tiếng kêu thảm thiết hòa vào tiếng hát vang dội trong đêm tối, trận thảm án giết chóc này tựa như một kỷ niệm để lại bên sườn dốc. Gió thổi vù vùi. Chân như côn sắt, không ngừng tấn công. Tiếng hát quẩn quanh. Hơn 30 người đàn ông ca hát như không biết mệt mỏi gì, tất cả đều vì bảo vệ mạng sống, mãi cho đến khi cổ họng bỗng rác không thể phát ra tiếng được nữa. Đám người cuối cùng cũng ngã xuống thở hổn hển. Ánh trăng xuyên qua đám mây chiếu xuống khắp khu rừng, bóng đình đổ xuống kéo dài trên mặt đất, một bóng dáng cao gầy hai tay ôm một cô bé gái, khuôn mặt hờ hững thản nhiên cất bước đi ra ngoài khu rừng. Để lại phía đằng sau một đám thi thể mặc áo đỏ, không một tên nào còn sống. Một cơn gió thổi thoáng qua mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Chương 283, anh có thể cút rồi. Tiêu Dương đưa một tay lên gỡ bỏ tấm vải bịt mắt đồng đồng, cô bé vẫn nhắm chặt hai mắt, một lát sau mới từ từ mở ra. Vẻ mặt cô bé vẫn có chút sợ hãi, quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn vào Tiêu Dương, đôi mắt ngấn ngấn nước lập tức tuôn trào nhưng miệng vẫn mỉm cười tươi rói. Chú ơi, chú lợi hại quá, đã đánh hết đám người xấu rồi. Tiêu Dương dịu dàng cười, nói. Đồng đồng giờ đã không sao rồi, chú đưa cháu về gặp mẹ. Đồng đồng chớp mắt mấy cái sau đó lập tức gật đầu. Gió đêm có chút hơi lạnh, đồng đồng khẽ run rẩy ôm chặt lấy cổ Tiêu Dương. Tiêu Dương nhanh chân đi ra khỏi khu rừng, đột nhiên phía trước có ánh đèn chiếu thẳng vào hai người. Chói mắt. Tất cả là tại mày. Là mày đã hại chết tiểu báo. Là mà đã giết chết con tao. Tao muốn mày phải đền mạng. Người bên trong xe có vẻ mặt dữ tợn điên cuồng. Tiêu. Dương. Từ sau khi nghe thấy tiếng súng truyền từ trong điện thoại ra, Liêu Xương cảm giác trước mắt mình tối sầm, trong lòng gào thét điên cuồng. Liêu Tiểu Báo là đứa con duy nhất của lão, thế vậy mà giờ đây đứa con nối dõi hương khói duy nhất của gia tộc lại chết trong chính cái bẫy mà lão đào ra. Người đó là Liêu Xương. Hai mắt Liêu Xương đục ngầu, hai tay nắm chặt vô lăng, phẫn nộ nhấn ga, trong lòng điên cuồng gào lên. Chiếc xe phóng như điên lao về phía này, khi ánh đèn chiếu vào Tiêu Dương. Chiếc xe vẫn hoàn toàn không hề có ý định dừng lại, thậm chí còn cố tình đạp chân ga tăng tốc. Tựa như chiếc hộp sắt phóng như điên về phía Tiêu Dương. Chiếc xe chạy sát người hắn rồi điên cuồng lao thẳng về phía trước. Tiếng xe gầm rú phóng đến. Tiêu Dương ôm chặt Đồng Đồng tung người nhảy về sau mấy mét, mắt nhìn thẳng phía trước, hắn cười lạnh, lại tung người nhảy lên, nháy mắt đã tránh sang một bên. Rừng. Bờ rừng. Tiếng mở chốt súng. Tiếng phanh xe chói tai. Kịch. Két. Hai. Liêu Xương đẩy cửa xuống xe, lúc này trong đầu lão ta hoàn toàn không nghĩ tới bất cứ thứ gì, chỉ có một chấp niệm duy nhất chính là phải liều mạng với Tiêu Dương, giọng nói khàn khàn tràn ngập oán hận. Liêu Xương cố nhịn đau vội vã cúi xuống chuẩn bị nhặt súng lên, nhưng đúng lúc này Tiêu Dương đã lao đến trước mặt trực tiếp đá một cước vào bả vai của lão. Liêu Xương kêu la thảm thiết, cơ thể bị đạp ngã lăn lóc trên mặt đất. Một cơn gió cực mạnh vút qua, ánh sáng chói mắt xé tan bóng tối, bụp một phát, một quả thông cứng ngắc bắn thẳng vào cổ tay Liêu Xương. Nắm chắc súng trong tay, Liêu Xương hùng hổ chạy về phía Tiêu Dương, giơ tay lên. Lão ta hét lên, khẩu súng trong tay lập tức rơi xuống đất. Tao phải giết mày. Tiêu Dương hờ hững liếc nhìn Liêu Xương, quẳng ra một câu. Không biết tự lượng sức. Trong mồm Liêu Xương đã gãy mất mấy chiếc răng, máu me be bét, Dương đôi mắt không cam lòng lên nhìn Tiêu Dương không chớp mắt, vẻ mặt lão lúc này vô cùng dữ tợn, tựa như dã thú bị dồn vào đường cùng. Đồng Đồng nhìn thấy ông ta như vậy liền bị dọa sợ tái mặt, sợ hãi thét lên, nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Tiêu Dương. Đồng Đồng đừng sợ. Tiêu Dương nhẹ nhàng an ủi cô bé trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Liêu Xương, nói với cô bé. Ông ta chẳng qua chỉ là một con gấu chó không có răng thôi mà. Gấu chó không có răng sao? Cô bé Đồng Đồng tò mò quay đầu lại nhìn Liêu Xương. Tiêu Dương. Có bản lĩnh thì mày giết tao đi. Liêu Xương rít gào, hai mắt đỏ như máu, điên cuồng hét lên. Mày ỷ thế hiếp người. Là số tao chó nên mới gặp phải mày. Ánh mắt Tiêu Dương nhìn lão có chút thương hại. Người đáng trách thì cũng có chỗ đáng thương. Chuyện đã đến nước này nhưng Liêu Xương vẫn không hề cảm thấy hối lỗi, vẫn cho rằng những chuyện mình làm là đúng. Còn Tiêu Dương xen vào chuyện của lão ta là chỏ mũi vào chuyện của người khác, tất cả hoàn toàn là lỗi của hắn. Tiêu Dương cười lạnh lắc đầu, nhếch miệng cười, nói. Giết ông. Hiện tại là xã hội pháp trị. Tôi là một người chấp pháp, làm sao có thể giết người bậy bạ được. Liêu Xương nhìn Tiêu Dương không chớp mắt. Đúng lúc này, từ xa truyền tới tiếng còi cảnh sát rú lên âm. Một vài chiếc xe cảnh sát phóng tới bên này, hơn 10 cảnh sát nhảy xuống xe nhanh chóng bao vây Liêu Xương. Lúc này Trương Mậu Học cùng với Dương Ngọc Mai cũng xuống xe đi về phía Tiêu Dương. Hai mắt Đồng Đồng sáng lên, vội vã dãy khỏi ngực Tiêu Dương nhảy xuống như chú chim nhỏ chạy ù về phía Dương Ngọc Mai. Dương Ngọc Mai cũng kích động mừng rỡ chạy nhanh đến. Đồng Đồng. Hòn đá đè nặng trong lòng cô kể từ khi biết con bị bắt cóc cuối cùng cũng có thể buông xuống. Trương Mậu Học nhanh chân bước tới chỗ Tiêu Dương, mở miệng nói. Đội trưởng Tiêu. Tiêu Dương gật đầu, liếc mắt nhìn sang Liêu Xương mặt mũi xám ngoét đang ngồi dưới đất, nói. Tôi tin rằng với những chứng cứ mà đồn trưởng Trương đang nắm trong tay cũng đủ để khiến ông đi tù mọc gông. Bắt ông ta lại. Trương Mậu Học hét lớn. Liêu Xương, tôi đã nói với ông từ trước rồi, ông làm nhiều chuyện tán tận lương tâm như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có ngày gặp báo ứng. Sắc mặt xám xịt của Liêu Xương nháy mắt chuyển sang đỏ lựng, run rẩy chỉ thẳng về phía trước. Các người. Rồi đột nhiên tức giận quá mức khiến tim chịu áp lực, miệng lão phục ra một nguồn máu, hai mắt tối sầm ngã lăn ra đất. Đồng trưởng Trương. Tiêu Dương ngoảnh mặt sang, lanh đạm nói. Bên trong rừng thông có hai bang phái hắc đạo phát sinh xung đột, hiện tại bên trong có người chết người bị thương, ông hãy dẫn người vào đó xử lý đi. Trương Mậu Học lập tức gật đầu, vung tay dẫn một đội cảnh sát tiến vào trong rừng. Dương Ngọc Mai kéo tay Đồng Đồng đi tới, cảm kích nói. Tiêu Dương, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu như không có cậu, tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Tiêu Dương mỉm cười lắc đầu đáp lại. Chị Mai chị nói sai rồi. Nếu như không có tôi thì Đồng Đồng đã không bị bắt cóc. Tôi chỉ làm chuyện mình phải làm mà thôi. Chuối. Lúc này, giọng nói non nớt của Đồng Đồng vang lên, ánh mắt mong chờ, nói. Chú, hay là chú hãy tới ở nhà cháu đi, lúc nào có người xấu tới, chú có thể ra đánh người xấu. Tiêu Dương bật cười, sờ đầu cô bé, nói. Chú còn có nhiều việc phải làm, ngày mai chú phải đi rồi. Nghe Tiêu Dương nói vậy, Dương Ngọc Mai sửng sốt, bật thốt lên hỏi. Phải đi gấp vậy sao? Tiêu Dương gật đầu, ánh mắt thâm thúy mà dịu dàng nhìn về phía xa xăm, mở miệng trả lời. Tôi phải nhanh chóng mang cỏ thất diệp huyết hãn về. Dương Ngọc Mai nhìn xuống hai bàn tay bị thương của Tiêu Dương, nói. Tay của cậu. Tiêu Dương mỉm cười đáp lại, vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Nhìn thấy ánh mắt vội vã muốn đi của Tiêu Dương, Dương Ngọc Mai cũng không lên tiếng giữ lại nữa, chỉ chậm rãi gật đầu. Cô bé Đồng Đồng lập tức nắm lấy tay Tiêu Dương, vẻ mặt chờ mong nói. Chú đừng đi được không? Tiêu Dương cười, nói. Đồng Đồng, chờ sau này chú có thời gian nhất định sẽ cho người tới đón hai mẹ con cháu tới Minh Châu với chú. Lời của hắn khiến Dương Ngọc Mai vô cùng kinh ngạc. Giờ cũng không còn sớm nữa. Tiêu Dương nhìn sang Dương Ngọc Mai, nói. Chị Mai, tôi còn có chút chuyện cần phải xử lý vì vậy tạm biệt tại đây. Tôi rất vui khi được quen biết với chị. Dương Ngọc Mai gật đầu, nói. Chúc cậu thượng lộ bình an. Đồng Đồng, mau tạm biệt chú đi con. Cô bé Đồng Đồng nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, nghe thấy mẹ gọi mình liền nở nụ cười, nói. Tạm biệt chú. Tạm biệt cháu. Tiêu Dương vẫy tay tạm biệt hai người rồi xoay người bước đi, bóng dáng hắn dần dần biến mất trong màn đêm. Nhìn theo phương hướng mà Tiêu Dương đi một lúc sau giọng nói trẻ con của Đồng Đồng lại vang lên. Mẹ, chẳng phải mẹ nói, bà ngoại với cậu đều đang ở Minh Châu muốn mẹ con mình chuyển tới đó ở sao? Dương Ngọc Mai thu hồi tâm mắt, ngồi xổm xuống véo má Đồng Đồng, mỉm cười nói. Vậy Đồng Đồng có muốn chuyển tới đó ở không? Có ạ. Cô bé đáp lại mà không hề do dự. Vậy thì còn phải xem Đồng Đồng có cố gắng học hay không đã. Bóng đêm thăm thẳm, tại một nơi khác xa với những nơi khác trong vùng. Khu biệt thự nhà họ Quân ở thủ đô. Gần 10 giờ tối, trong biệt thự thắp đèn sáng choang từ trong nhà ra đến ngoài sân, hàng loạt những chiếc xe con danh tiếng đổ ở trước cửa, một đám nam thanh nữ tú cười nói vui vẻ cùng nhau đi vào biệt thự. Quân Hoa thừa muốn thực hiện lời hứa của mình rằng sẽ tổ chức cho Quân Thiết Anh một bữa tiệc sinh nhật thật xa hoa. Đối với người ở thủ đô chuyện liên quan đến Quân Thiết Anh nhà họ Quân vốn chẳng phải chuyện bí mật gì, thế nhưng khi các gia tộc cùng những người có tiếng trên thế giới khi nhận được lời mời của Quân Hoa thừa vẫn tươi cười nô nức chạy tới nhà họ Quân. Đại đa số mọi người đều tự hiểu trong lòng, lý do thật sự của bọn họ tới đây chẳng qua chỉ là không muốn làm Quân Hoa thừa mất mặt. Chứ nói thật, số người thật lòng muốn tới chúc mừng sinh nhật Quân Thiết Anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong vườn hoa rộng lớn thắp lên vô số bóng đèn sáng rực chiếu sáng cả thảm cỏ xanh rì. Một đám người nam thanh nữ tú ăn mặc hàng hiệu túm năm tụng ba đứng cùng với nhau nói cười vui vẻ, có người bưng chén rượu đi cùng ly với mọi người, có người tươi cười vui vẻ đứng tám chuyện trên trời dưới đất. Một bữa tiệc như vậy không phải là nơi người bình thường có thể tới tham gia. Quân gia chủ. Quân tiên sinh. Tiếng chào hỏi liên tiếp vang lên. Lúc này Quân Hoa thừa mặt mày vui vẻ đi về phía này, sau khi liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, vẻ mặt chợt có chút xấu hổ. Bác Lương đứng sau ông ta vội chạy tới, nói nhỏ. Tiểu thư vẫn chưa ra ạ. Để cháu đi gọi Nhu Anh tới. Một người thanh niên đứng bên cạnh Quân Hoa thừa đúng lúc lên tiếng, gã mặc một bộ combo xa hoa đắt tiền, giày da bóng loáng, kiểu tóc cực kỳ bảnh bao, vẻ mặt mỉm cười lễ phép rất có phong độ đàn ông. Quân Hoa thừa khoát tay, nói. Thành Văn, vậy phiên cháu đi giúp bác một chuyến. Có gì mà phiền đâu bác. Thẩm Thanh Văn mỉm cười gật đầu sau đó xoay người đi về phía Túy Vũ Hiên nơi Quân Thiết Anh đang ở. Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Thanh Văn tới đây, vì vậy gã hết sức quen thuộc với từng con đường ngã rẽ nơi này. Sau khi đi qua cây cầu uốn lượn, gã đi tới trước cửa Túy Vũ Hiên, nhìn vào ánh đèn nhẹ nhàng bên trong phòng, trên mặt Thẩm Thanh Văn bỗng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Trong lòng hết sức đắc ý, Quân Thiết Anh, để xem lần này cô giấy dụa kiểu gì, đến cuối cùng chẳng phải vẫn phải tự chui vào lòng Thẩm Thành Văn tôi sao? Trong mắt là sự đắc ý thắng lợi, Thẩm Thành Văn bước lên hai bước, gõ cửa, lên tiếng. Nhu anh là Thành Văn này, em đã chuẩn bị xong cả chưa? Một lúc sau, bên trong có tiếng nói lạnh nhạt truyền ra. Anh tới rồi à? Nghe thấy vậy, Thẩm Thành Văn lập tức mừng rỡ. Trên khuôn mặt càng thêm vài phần đắc ý, chẳng trách bác Quân lại bảo mình tới đón Nhu Anh, hiện giờ nghe ngữ điệu này của cô, có lẽ đã chờ mình lâu lắm rồi. rốt cuộc thì cũng chịu cúi đầu rồi sao? Thẩm Thành Văn cố kiềm chế cảm xúc kích động, gật đầu lia lịa nói. Ừ, anh tới rồi. Nếu anh đã tới rồi. Giọng nói của Quân Thiếp Anh nhàn nhạt vang lên, nụ cười trên mặt Thẩm Thành Văn ngày một rộng, vô cùng chờ đợi câu nói tiếp theo của Quân Thiếp Anh. Vậy thì... Tiếng nói bỗng dừng lại sau đó lại nhẹ nhàng cất lên. Anh có thể cút rồi. Chương 284, không ngờ lại không có lông. Chỉ một chữ cút bình thản nhưng lại biểu đạt vô số ý tứ. Khuôn mặt tươi cười của Thẩm Thành Văn nháy mắt cứng ngắc, lát sau cơ mặt khẽ giật giật, mắt trợn trừng, âm thầm hít sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế nỗi xúc động trong lòng, miễn cưỡng mỉm cười nói. Như anh, đừng đùa như vậy, hiện tại tất cả mọi người còn đang chờ em đấy. Anh nghĩ anh có tư cách để tôi phải nói đùa với anh sao? Trong phòng truyền ra tiếng nói lạnh lùng không chút khách khí, trong lòng Quân Thiết Anh vốn vô cùng ghét người đàn ông này, nhất là khi gã xông vào khu chung cư Thu Tâm kiêu ngạo chỉ thẳng vào mặt cô nói, cả đời cô cũng không thể đứng lên nổi. Ngoại trừ lần đó ra gã còn không ít lần buông lời nhục nhã cô. Quân Thiết Anh đương nhiên không muốn để mặt mũi của Thẩm Thành Văn. Lúc này vẻ mặt của Thẩm Thành Văn hết sức khó coi, gã siết chặt nắm đấm. Sau khi âm thầm mắng một câu, đồ điếm thối, trong lòng cũng cảm thấy cân bằng hơn. Ánh mắt tàn độc nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, nghiến răng nói với người bên trong. Nhu anh, bác trai bảo anh tới đón em qua đó, đêm nay gần như là phân nửa người ở thủ đô đều đến đây để chúc mừng sinh nhật em. Tất cả mọi người đều là vui vẻ mà đến em không thể để bọn họ mất hứng ra về được, đúng không? Thành Văn thiếu gia. Quân Thiếp Anh lạnh nhạt đáp trả. Ngực Thẩm Thành Văn phập phồng lên xuống, siết chặt hai nắm đấm, lúc này trong lòng gã có một loại xúc động muốn đạp tung cánh cửa trước mặt. Tên họ Thẩm kia, anh nghe không hiểu tiếng Trung hay sao? Cút đi! Anh không hiểu hả? Phía sau chợt có tiếng nói thanh thúy vang lên. Ngữ khí nói chuyện của Thẩm Thành Văn tựa như gã là người của nhà họ Quân vậy. Cô ta chính là Đan Mộng Nhi, lúc ở Phục Đại thường hay đi cùng với Tôn Thiến Thiến. Mộng Nhi! Dáng người cao gầy, chân đi vô dép cao gót thanh nhã, váy siêu ngắn để lộ đôi chân dài trắng nõn hấp dẫn chết người. Trên khuôn mặt xinh đẹp thấp thoáng nụ cười quyến rũ, phần cúp ngực màu tím lấp ló cảnh đẹp câu hồn người. Nghe thấy tiếng người gọi, Thẩm Thành Văn xoay người lại nhìn, hai con mắt phát sáng, thốt lên. Đơn Mộng Nhi mỉm cười liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt, mở miệng nói. Thẩm Thành Văn bước lên hỏi chuyện, hiển nhiên quan hệ của hai người khá tốt. Trước đừng nói đến chuyện của tôi. Mộng Nhi, em về thủ đô bao giờ đấy? Thành Văn thiếu gia dẫm phải đinh rồi đúng không? Thẩm Thành Văn không cam lòng, nói. Thành Văn thiếu gia nói vậy không hay lắm đâu, dù thế nào thì Tam tiểu thư nhà họ Quân sớm muộn gì cũng sẽ gả vào nhà họ Thẩm anh đấy. Đan Mộng Nhi lắc đầu, cười nhạt, nói. Người phụ nữ tàn phế đó đúng là đồ không biết thời thế. Hừ. Quyết định của gia tộc thôi. Vẻ mặt Thẩm Thành Văn lập tức nhăn nhó khó chịu liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng, hạ giọng nói. Bản thiếu gia không có hứng thú với một con đàn bà tàn phết. Ánh mắt gã cố ý lại như vô tình nhìn vào Đan Mộng Nhi, không kiềm chế được nuốt nước bọt cái ực, dương mắt cười, nói. Người đàn ông nào có thể lấy được Mộng Nhi mới được gọi là có phúc ba đời. Đan Mộng Nhi cười rộ lên, nói. Thành Văn thiếu gia thật biết nói giỡn. À đúng rồi, lúc tôi vừa mới tới đây. Bữa tiệc ở trong vườn hoa hình như đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, sao đến giờ mà Tam tiểu thư vẫn chưa tới vậy? Sắc mặt Thẩm Thành Văn lập tức đen lại, ở đó có không ít người biết hắn đi gọi Quân Thiết Anh tới, nếu như giờ chỉ có một mình gã quay lại, chỉ e sẽ mất hết thể diện trước mặt mọi người. Huống hồ chị, giờ lại còn đang ở trước mặt mỹ nhân. Cô ấy đang ở trong đó chuẩn bị có hơi lâu một chút, chắc sắp xong rồi. Thẩm Thành Văn tự tin cười với Đan Mộng Nhị. Sau đó liền xoay người đi đến trước cửa, trong mắt lóe lên tia sáng sắc nhọn. Gã lại đưa tay lên gõ cửa, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật dịu dàng. Nhu anh, được chưa em? Đan Mộng Nhi đứng ở đầu cầu, khóe môi cong lên, ánh mắt hứng thú nhìn phía trước. Trong túy vũ hiên lờ mờ vang lên tiếng đàn tranh thanh thoát nhẹ nhàng. Mãi một lúc sau vẫn không hề có tiếng trả lời Thẩm Thành Văn. Vẻ mặt Thẩm Thành Văn đen như đít nồi. Rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, dùng sức đạp mạnh vào cửa phòng, bịch một phát, cửa phòng bị đạp ra. Dưới ngọn đèn ấm áp, Phía trước là một cô gái mặc bộ váy màu trắng thanh nhã, mái tóc được trâm gài lên, toát lên khí chất thanh tao cổ điển tựa như những tiểu thư khuê các thời xưa. Khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống nhìn vào đôi bàn tay thon nhỏ đang gảy đàn, trong mắt dường như chỉ có chiếc đàn cùng thế giới âm nhạc riêng của mình. Vẻ đẹp tuyệt sắc khiến người ta trầm mê chỉ là khi ánh mắt Thẩm Thành Văn liếc tới hai chân của Quân Thiết Anh, khóe miệng lại nhếch lên cười lạnh, nói, có khuôn mặt đẹp hơn nữa thì sao chứ, vẫn chỉ là một viên ngọc có vết xước xấu xí mà thôi. Thẩm Thành Văn bước tới cản lại khiến tiếng đàn thanh nhã bị cắt đi, gã nghiêm giọng nói. Nhu Anh, đã đến lúc phải tới bữa tiệc rồi. Quân Thiết Anh không thèm ngẩng đầu nhìn gã, bàn tay thon dài vẫn đặt trên mặt đàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào đàn. Hờ hững nói, tôi không muốn nhìn thấy anh. Nhưng trong lòng cô lại âm thầm nói thêm, trừ khi tôi có thể đứng lên được. Quân Thiết Anh vĩnh viễn không bao giờ quên đã từng có một cánh tay khỏe mạnh đầy năng lượng đã khoác lên vai cô, câu nói khi đó của hắn dường như đã lôi cô ra khỏi thế giới hắc ám mà cô vẫn luôn phải chìm trong đó bao nhiêu năm. Hắn nói, cô ấy sẽ không phải ngồi trên lăng cả đời đâu. Cô ấy nhất định có thể đứng lên, sau đó đạp bay anh. Quân Thiết Anh tin hắn. Cô cũng đang chờ đợi. Nhất định ngày đó sẽ đến. Mà trước khi ngày đó đến thì cô không muốn nhìn thấy tên khốn này, cho dù nghe thấy tiếng nói của gã cũng đủ khiến cô buồn nôn rồi. Sắc mặt Thẩm Thành Văn hết sức khó coi, ánh mắt lóe lên tia tàn độc liếc nhìn Quân Thiết Anh, nghiến răng nghiến lợi nói. Quân Nhu Anh, tất cả đều là người thông minh, cần gì phải khiến đối phương phải lâm vào cảnh khó khăn chứ? Ngón tay thon dài của Quân Thiết Anh khẽ gãy dây đàn, lành lạnh nói. Xin lỗi, tôi không cảm thấy anh là người thông minh. Cô! Thẩm Thành Văn tức đến nỗi toàn thân run run, đột nhiên gã cười phá lên, lạnh lẽo nhìn Quân Thiết Anh, nói. Chắc cô vẫn chưa biết ngày mai nhà họ Quân mở hội nghị gia tộc, nhà họ Quân sẽ chính thức gả cô cho tôi. Chỉ qua ngày mai thôi, cô sẽ trở thành người nhà họ Thẩm, cô ra vẻ thanh tao đó cho ai xem. Ngay lúc này, Thẩm Thành Văn đã hoàn toàn trở mặt với Quân Thiết Anh. Bàn tay nhỏ nhắn của Quân Thiết Anh khẽ rung lên, cô vẫn duy trì tư thế cúi đầu, giọng nói chất chứa tức giận. Chuyện hội nghị gia tộc của nhà họ Quân không tới phiên một người ngoài như anh chen miệng vào. Thẩm Thành Văn, tôi bảo anh cút, anh nghe không hiểu sao? Không muốn nhìn thấy tôi đúng không? Thẩm Thành Văn cười lạnh, nói. Cô tưởng trong nhà họ Quân này cô thật sự là một tiểu thư danh giá lá ngọc cành vàng hay sao? Hừ. Thẩm Thành Văn bước nhanh đến chỗ Quân Thiết Anh, cười gắn, nói. Cô không muốn nhìn thấy tôi thì tôi lại càng muốn bắt cô phải mở to hai mắt nhìn người đàn ông cô sắp phải gả này. Bước chân dồn dập khoảng cách càng lúc càng gần Quân Thiết Anh. Dù biết Thẩm Thành Văn đang lao tới nhưng khuôn mặt Quân Thiết Anh vẫn không hề thay đổi. Chỉ cần trong lòng có lòng tin thì sẽ không sợ hãi bất cứ cái gì. Lúc này Quân Thiết Anh chỉ có một suy nghĩ này. Thẩm Thành Văn vọt lên duỗi tay ra định nắm lấy cằm của Quân Thiết Anh. Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên ở sổ bên tay trái Quân Thiết Anh bỗng có tiếng vụt một phát, một cây dây leo phóng vụt vào xuyên qua cửa sổ cuốn chặt lấy tay phải của Thẩm Thành Văn, thuộc tính giả. Thẩm Thành Văn kinh ngạc, lập tức lùi về sau theo bản năng. Nhưng đúng lúc này lại có một cây dây leo bò từ dưới sàn nhà đến cuốn chặt hai chân gã, dây leo đột nhiên siết lại. Thẩm Thành Văn bất lực ngã rầm xuống đất. Hai người dáng vẻ, chiều cao cùng trang phục đều có phần giống nhau đồng thời xuất hiện. May là tới kịp lúc. Mẹ nó! Cái đồ không có mắt, người phụ nữ của Tiêu đại ca ta mà mày cũng dám đụng vào hả? Quân Thiết Anh lập tức xoay mặt, kinh ngạc thốt lên. Là hai người sao? Thiên Mã Song Hùng, Chu Mạc và Lý Bái Thiên. Tiêu Dương đã từng bảo hai người bọn họ bảo vệ Quân Thiết Anh nên cô có thể nhận ra hai người. Chị dâu. Chu Mạc cười ha ha, cúi đầu, nói. Đại ca bảo bọn em đi làm chút chuyện, đợi sau khi làm xong thì tới thủ đô gặp anh ấy. May là anh em bọn em nhân cơ hội hôm nay nơi này nhiều người tới liền lẻn vào để thăm dò tình hình, nếu không đã không biết tên này lại dám to gan trêu chọc chị dâu. Lý Bái Thiên nổi giận đùng đùng trừng mắt lườm Thẩm Thành Văn đang nằm lăn quay dưới mặt đất. Quân Thiết Anh từ đầu đến cuối vẫn không hề nhìn Thẩm Thành Văn lấy một cái. Khi nghe anh em Lý Bái Thiên nói chuyện cô liền nắm được một số tin tức, ánh mắt lo lắng hỏi. Tiêu Dương, anh ấy, thật sự sẽ tới đây sao? Hiện tại Quân Thiết Anh đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cô đương nhiên rất hy vọng Tiêu Dương có thể đến đưa cô đi. Nhưng cô lại lo lắng nếu như Tiêu Dương tới lỡ không thể đưa cô đi lại còn gây phiền phức cho hắn. Chu Mạc lớn tiếng nói. Đại ca nói, nếu như bọn em tới đây sớm hơn anh ấy thì nhất định phải tới bảo vệ cho chị dâu. Mấy người. Lúc này Thẩm Thành Văn đã có chút tỉnh táo lại, sau cú ngã vừa rồi đầu óc cảm thấy có chút choáng váng, gã kinh hãi ngẩng đầu, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào anh em Lý Bái Thiên, nghiến răng hét lên. Hai người là ai? Dám cả gan đánh bản thiếu gia. Hai anh em Lý Bái Thiên không lập tức đáp lại gã mà quay sang nhìn Quân Thiết Anh như đợi lệnh của cô. Quân Thiết Anh nghiêng đầu liếc qua Thẩm Thành Văn, sau đó nói với hai anh em. Tôi không muốn nhìn thấy gã ta. Thì, em biết phải làm sao rồi. Lúc này hai anh em lập tức thu hồi lại dây leo, đối phó với tên Thẩm Thành Văn không có não này không cần thiết vào dùng đến sức mạnh thuộc tính. Chu Mạc nhảy tới phía trước, cơ thể vạm vỡ đứng trên mặt đất nhất thời khiến Thẩm Thành Văn trông có vẻ vô cùng yếu ớt. Chu Mạc đưa tay ra trực tiếp nắm lấy cổ áo Thẩm Thành Văn nhấc bổng gã lên. Mày muốn làm gì? Thẩm Thành Văn giãy giụa, phẫn nộ trừng mắt lườm Chu Mạc, nói. Cái đồ chó chết này. Nếu mày dám động vào một sợi lông của bản thiếu gia nhất định sẽ không tha cho mày. Chu Mạc nhướng mày, không nói không rằng đấm một phát. Trúng một đấm khiến Thẩm Thành Văn kêu là thảm thiết, đau tới mức sắp chảy cả nước mắt. Lý Bái Thiên giơ tay, nói. Vứt thằng đó ra ngoài đi. Chị dâu nói không muốn nhìn thấy bản mặt của nó. Ôm. Chu Mạc đáp lời sau đó lôi Thẩm Thành Văn xênh xệch ra ngoài. Lúc này Đăng Mộng Nhi vốn đứng bên cầu đã biến mất không thấy tăm hơi. Chu Mạc liếc mắt nhìn quanh một vòng cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hồ nước bên cạnh cây cầu, gã cười lạnh một tiếng rồi nhanh chân bước tới, đồng thời lẩm bẩm. Không dám động vào một sợi lông của mày sao? Đã thế thì ông đây lại càng động đấy. Đi tới bên cầu, Chu Mạc tàn nhẫn đưa tay ra trực tiếp xé tan quần của Thẩm Thành Văn. Mí mắt giật giật. Tiếng gầm giận dữ vang lên. Mẹ kiếp. Không ngờ lại không có lông. Tức giận vung tay, Thẩm Thành Văn tựa như một túi rác bị ném đi, tùng một tiếng, rơi thẳng vào trong hồ nước. Chương 285, dao nhọn mang hương thơm. Chu Mạc có vẻ không cam tâm. Hai anh em bọn họ suy nghĩ hết sức đơn giản, ngoại trừ Tiêu đại ca ra thì không phục bất cứ ai. Khi nghe Thẩm Thành Văn kiêu ngạo nói, nếu mày dám động vào một sợi lông của tao. Chu Mạc đã quyết định nhất định phải động vào lông của gã. Không những thế mà tuyệt đối còn không chỉ là một sợi. Thế nhưng khoảnh khắc xé tan quần của Thẩm Thành Văn ra, trái tim Chu Mạc tựa như vỡ vụn. Mẹ nó chứ, làm quái gì có sợi lông nào. Động cái rắm ấy. Sau khi ném Thẩm Thành Văn vào hồ nước, Chu Mạc vẫn hậm hực lườm gã một lúc sau đó mới xoay người đi. Cứu! Cứu tôi với! Thẩm Thành Văn nuốt phải mấy ngụm nước lạnh như băng, sợ hãi giấy giụa, không ngừng kêu cứu, một lát sau lập tức nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Quân gia chủ, hình như Thẩm Thành Văn thiếu gia với Tam tiểu thư xảy ra mâu thuẫn. Là Thẩm Thành Văn thiếu gia. Cả đám ngươi luống cuống khiên gã đi. Mau đưa Thẩm thiếu gia tới bệnh viện. Vệ sĩ nhà họ Quân nhanh chóng vớt Thẩm Thành Văn lên bờ, cả người gã run lên. Nhất là phần dưới đã bị người ta lột mất quần, gió lạnh thổi qua xuyên thẳng từ dưới lên trên chạy thẳng vào tim khiến Thẩm Thành Văn choáng váng ngất luôn tại chỗ. Lúc này cũng có không ít người chú ý tới tình huống xảy ra bên hồ, tất cả đều chạy tới, trong mắt đầy nghi hoặc không rõ nơi này đã xảy ra chuyện gì. Mau lên! Mắt tất cả đều phát sáng. Mộng Nhi thấy bọn họ đấu khẩu với nhau nên mới chạy tới đây báo cho Quân gia chủ biết. Tiếng nói của Đăng Mộng Nhi không lớn cũng không nhỏ, những người đứng gần xung quanh đều nghe thấy hết. Đăng Mộng Nhi bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Quân Hoa Thừa, khẽ nhíu mày nói. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc hoa lệ mặt mũi hầm hầm đi bước, phía sau là một đám vệ sĩ đi theo. Người phụ nữ đi đến trước mặt Quân Hoa Thừa, không đợi ông ta lên tiếng đã tức giận nói. Nghe vậy, sắc mặt Quân Hoa Thừa lập tức tối lại. Nếu như chuyện này không bị truyền ra ngoài thì ông ta còn có thể ém chuyện này xuống đợi sau khi hội nghị gia tộc kết thúc sẽ giải quyết sau nhưng hiện tại không thể làm như đúng ý ông ta nữa rồi. Mọi người đều biết nhà họ Quân muốn gả con gái cho nhà họ Thẩm, mà đối tượng chính là Quân Thiết Anh với Thẩm Thành Văn. Hôm nay lại nghe được tin tức hai người họ không những không hợp nhau mà còn xảy ra chuyện động tay động chân, hiển nhiên tất cả đều cảm thấy hứng thú. Quân Hoa Thừa, nhà họ Quân làm như vậy không thỏa đáng chút nào. Ánh mắt của Quân Hoa Thừa bất giác liếc về phía Bác Lương đang đứng cách mình không xa. Quân Hoa Thừa cúi đầu cười khổ, không phải là cố ý sao? Ông làm sao lại không hiểu tính cách của con gái mình chứ? Chuyện mà con bé đã quyết làm thì không một ai có thể thay đổi được. Mà Quân Hoa Thừa cũng vẫn biết thái độ của con mình với Thẩm Thành Văn. Nếu như con bé có thể, chắc chắn nó sẽ đích thân ném Thẩm Thành Văn xuống hồi. Chuyện này có lẽ không phải là do Tam Tiểu Thư cố ý làm đâu. Có thể đây chỉ là Tam Tiểu Thư đang khảo nghiệm Thẩm Thiếu Gia mà thôi, mọi người ai cũng biết hai người sắp trở thành vợ chồng rồi mà. Đan Mộng Nhi mỉm cười đứng ra nói. Nhưng vấn đề là người bảo vệ con gái ông rốt cuộc là ai? Thẩm phu nhân hãy bớt giận. Ở nhà họ Quân, người vẫn luôn âm thầm trợ giúp Quân Thiết Anh chỉ có một mình Bác Lương. Thế nhưng Bác Lương cũng có vẻ mặt nghi hoặc giống như ông, khẽ lắc đầu phủ nhận. Vị phu nhân trước mặt Quân Hoa Thừa là mẹ của Thẩm Thành Văn, Mã Tĩnh Mỹ, đêm nay đi cùng Thẩm Thành Văn tới đây, mục đích là để bàn bạc về hôn sự của Thẩm Thành Văn với Quân Thiết Anh sau khi kết thúc hội nghị gia tộc của nhà họ Quân. Thế nhưng không ngờ trước mặt bao nhiêu người lại nghe được tin con trai mình bị người ta ném xuống hồ nước. Trong mắt những người khác Thẩm Thành Văn là một tên phá gia chi tử, một tên bất tài nhưng trong mắt người mẹ thì con mình lúc nào cũng là người ưu tú nhất. Nhưng giờ đứa con ưu tú của mình lại bị mất thể diện trước bao nhiêu người như vậy, là một người mẹ, bà ta đương nhiên phải tới đòi lại cho con mình. Nếu không, đêm nay nơi này có biết bao nhiêu người có máu mặt ở thủ đô như vậy, chuyện Thẩm Thành Văn bị một người phụ nữ tàn phế ném ra ngoài thậm chí còn đến mức hôn mê bất tỉnh mà bị truyền ra ngoài thì mặt mũi nhà họ Thẩm còn biết để đâu. Sắc mặt Mã Tĩnh Mỹ lạnh như băng, nghiêm giọng nói. Quân gia chủ, tôi nghĩ, ông nên cho nhà họ Thẩm chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Mặc dù xét về thế lực nhà họ Thẩm kém xa nhà họ Quân, thế nhưng nhà họ Thẩm lại có chỗ dựa vững chắc. Vì vậy Mã Tĩnh Mỹ hoàn toàn không hề nể nang một vị gia chủ chỉ có trên danh nghĩa như Quân Hoa Thừa. Lúc này, Đan Mộng Nhi lại lên tiếng giảng hòa. Thẩm phu nhân đừng nên tức giận, chuyện này có lẽ có ẩn tình riêng. Hay là chúng ta cứ tới hỏi Tam Tiểu Thư trước rồi hãy quyết định. Nghe vậy, Quân Hoa Thừa lập tức biến sắc. Nếu như thật sự đến tra hỏi Quân Thiết Anh, ông biết với tính cách kiên định của con bé, bất luận thế nào nó cũng sẽ không vì chuyện của Thẩm Thành Văn mà nhận sai. Tuy nhiên vấn đề khiến Quân Hoa Thừa nghi ngờ nhất chính là rốt cuộc thì ai đã ra tay với Thẩm Thành Văn. Lúc này ông chỉ hy vọng con gái mình không có liên quan gì với người đã thương Thẩm Thành Văn, nếu không chuyện này sẽ khó mà giải quyết. Bữa tiệc đêm nay là sự bồi thường cuối cùng của ông dành cho con gái. Một bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt xa hoa, Quân Hoa Thừa chỉ muốn làm tốt bữa tiệc này, để con gái có một bữa tiệc sinh nhật trọn vẹn, bởi đây là bữa tiệc sinh nhật duy nhất và cũng là cuối cùng mà một người bố như ông có thể tổ chức cho con gái. Vẻ mặt Quân Hoa Thừa thay đổi liên tục, một lúc sau mới khôi phục vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, nâng mắt nhìn Mã Tĩnh Mỹ, nói. Chuyện này xảy ra ở nhà họ Quân vì vậy tôi nhất định sẽ cho phu nhân một lời giải thích hợp lý. Vậy, xin mời Quân gia chủ. Đoàn người trực tiếp đi về phía Túy Vũ Hiên. Quân Hoa Thừa cùng Mã Tĩnh Mỹ sóng vai đi phía trước, Đan Mộng Nhi đi theo phía sau. Đi qua cây cầu, lúc này cửa Túy Vũ Hiên mở rộng, tiếng đàn du dương nhẹ nhàng lượn lờ khắp không gian. Dưới ánh đèn ấm áp, trước mắt mọi người là một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết, vẻ mặt bình thản, đôi mắt không hề có chút hoảng loạn, tựa như trước đó chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đám người nhanh chân bước vào trong. Lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào hai người ngồi ở một bên. Hai người đàn ông dáng vẻ khôi ngôi ngồi trên ghế, tay cầm bình rượu vừa say sưa thưởng thức tiếng đàn vừa khẽ nhấp rượu, khẽ mỉm cười hưởng thụ. Tiếng đàn của chị dâu hay thật đấy. Đâu chỉ hay không đâu, mà phải nói là tuyệt nhất trên đời. Đôi mắt sắc lạnh của Quân Hoa Thừa khẽ chớp, chỉ tay lên, quát. Lúc nhìn thấy hai người, Quân Hoa Thừa khẳng định hai người này chắc chắn không phải là người nhà họ Quân. Nếu như không phải là người của nhà họ Quân, vậy thì chuyện này dễ xử lý hơn rồi. Tinh. Tiếng đàn đứt quãng. Tiếng đàn thanh thúy đột ngột dừng lại, hai anh em Thiên Mã đồng loạt đứng dậy. Cô nghiêng mặt nhìn qua, ngón tay ngọc ngà phủ lên dây đàn, trên mu bàn tay lúc này bất ngờ có một vết thương màu đỏ. Chu Mạc xoay người, tức giận hỏi lại. Thế các người là ai? Nghe vậy, tất cả đều sửng sốt, mọi người nhao nhao bàn tán. Hai người này là ai? Khách chiếm chỗ của chủ sao? Đúng là nực cười. Sắc mặt Quân Hoa thừa tối sầm. Chu Mạc, quay lại. Quân Thiết Anh khẽ quát ngăn cản Chu Mạc đang định lao ra ngoài. Vệ sĩ của nhà họ Quân không vô dụng như Thẩm Thành Văn, với cả nơi này là nhà họ Quân, nếu như động thủ chỉ e anh em Thiên Mã sẽ bị thiệt. Hai anh em bọn họ nhận lệnh tới đây bảo vệ cô, nhưng đồng thời cô cũng phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho hai anh em họ. Vẻ mặt Quân Thiết Anh lạnh nhạt nhìn Quân Hoa Thừa, nói. Bọn họ là khách tôi mời tới. Lý Bái Thiên kéo Chu Mạc lại, hai người cùng nhau đứng bên cạnh Quân Thiết Anh. Chu Mạc lên tiếng hỏi. Chị dâu, ông ấy là ai vậy? Bố của tôi. Giọng nói của cô hết sức bình thản không chút gợn sóng. Tuy nhiên khi nghe Quân Thiết Anh nói vậy, hai anh em đứng bên cạnh cô đều ngậm miệng không nói. Nếu như đối phương là bố của Quân Thiết Anh vậy thì chuyện này không cần hai anh em họ phải nhúng tay vào nữa. Quân Hoa Thừa nhìn chằm chằm vào hai anh em Lý Bái Thiên, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Là bọn họ làm Thẩm Thành Văn bị thương đúng không? Quân Thiết Anh không hề phủ nhận. Nháy mắt, mọi người có mặt đều lên tiếng bán tán, ánh mắt đổ dồn về phía hai anh em Lý Bái Thiên, dường như đã có thể đoán ra kết cục của hai người này. Gần như không hề do dự, Quân Hoa Thừa hét lên. Ông không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết ai là người đã ra tay là đủ. Vệ sĩ lập tức nhảy ra chạy về phía anh em Lý Bái Thiên. Dừng tay lại. Giọng nói lạnh lẽo của Quân Thiết Anh vang lên, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn những tên xông lên, bọn vệ sĩ thấy vậy lập tức dừng lại. Quân Thiết Anh lạnh nhạt nói. Bọn họ là khách do tôi mời tới, không một ai được phép động vào họ. Mã Tĩnh Mỹ nãy giờ vẫn luôn đen mặt lúc này bước tới lạnh lùng lườm Quân Thiết Anh một cái, kiêu ngạo mở miệng. Cô có biết khách cô mời tới đã ném vị hôn phu của cô vào hồ nước không hả? Lời nói của bà ta vừa dứt, Quân Hoa Thừa chợt thấy căng thẳng. Quả nhiên, những lời ông không muốn nghe nhất cuối cùng vẫn xuất hiện. Thẩm phu nhân, tôi muốn sửa lại một chút về lời nói của phu nhân. Quân Thiết Anh tôi trước giờ chưa từng có vị hôn phu. Còn về phần đã thương Thẩm Thành Văn là do tôi hạ lệnh đấy. Mọi người đều hết sức kinh ngạc. Mã Tĩnh Mỹ phẫn nộ cười nói. Quân gia chủ, con gái của ông đúng là được dạy dỗ tốt đấy. Địa vị của Quân Thiết Anh ở nhà họ Quân như thế nào Mã Tĩnh Mỹ đương nhiên biết hơn ai hết, vì vậy bà ta hoàn toàn không hề coi cô ra gì. Trong mắt bà ta, tam tiểu thư nhà họ Quân chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái tàn phế mà thôi. Nhu Anh. Không được ăn nói hỗn xược. Quân Hoa Thừa quát lên, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía anh em Lý Bái Thiên, nói. Hai người đã cho con gái tôi uống bùa mê thuốc chú gì mà nói lại cố chấp đứng ra bảo vệ hai người như vậy. Nghe ông ta nói vậy, Chu Mạc không nhịn được hỏi. Chị dâu, ông ta thực sự là bố ruột của chị sao? Câm miệng. Quân Hoa Thừa thực sự nổi giận, ông ta vung tay lên, quát. Bắt hai tên này lại cho tôi. Ai dám? Quân Thiết Anh cũng đồng thời quát lên, lúc này đôi mắt cô lạnh như băng, trong tay áo cô đột nhiên lóe lên ánh sáng bạc lạnh lẽo, nháy mắt một con dao nhọn thiết kế tinh xảo bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Quân Hoa Thừa kinh ngạc quát lên. Sắc mặt tái nhợt. Cổ tay mảnh mai vung lên. Dao nhọn vút lên mang theo hương thơm nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ trắng ngần, ánh mắt sắc bén đầy kiên định nhìn thẳng. Ai dám bước tới, tôi sẽ chết ngay tại đây. Chương 286, trốn. Không khí trong Túy Vũ Hiên bỗng trở nên nặng nề. Tất cả mọi người đều đứng im, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía cô gái mặc váy trắng ngồi trên xe lăn kia, đôi vai nhỏ gầy, vẻ đẹp của cô khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng thanh khiết, ánh mắt cô bình tĩnh không một gợn sóng. Con dao nhọn đặt bên cổ, ánh sáng bạc lóe lên chói mắt. Sắc mặt Quân Hoa Thừa lúc này đã chuyển sang xanh lét, sợ hãi quát lên. Tất cả dừng tay. Ông ta vội vã bước lên, nhìn thẳng vào Quân Thiết Anh, lo sợ nói. Nhu Anh, con đừng xúc động, hãy mau buông dao ra trước đi đã. Quân Hoa Thừa vô cùng sợ hãi, hai mắt nhìn chằm chằm vào con dao bên cổ Quân Thiết Anh, lúc này trong lòng ông vô cùng rối bời cùng hoảng sợ, không phải chỉ vì tình huống đột ngột xảy ra lúc này mà còn bởi vì thời khắc vừa rồi Quân Thiết Anh không hề do dự mà đưa dao lên kề cổ mình. Quân Hoa thừa cảm giác như thể có một vật nhọn cắm sâu vào trong tim, cơ thể không khống chế được mà run lên, hít thở thật sâu, mắt nhìn chằm chằm vào Quân Thiết Anh. Không nói tới cái khác, chỉ cần dựa vào hai tiếng chị dâu mà anh em Lý Bái Thiên gọi Quân Thiết Anh cũng đủ để Quân Thiết Anh cho dù có liều mạng cũng không để vệ sĩ nhà họ Quân đụng vào hai người. Tất cả đều đi ra ngoài hết cho tôi. Ánh mắt Quân Thiết Anh vô cùng kiên định, cô nghiêm túc nói. Chứng kiến cảnh tượng này hai anh em Lý Bái Thiên cũng phải kinh sợ. Từ lúc nào mà con bé lại chuẩn bị sẵn con dao trong người như vậy? Đi ra ngoài. Tất cả đều đi ra ngoài hết đi. Mau bỏ dao xuống, nguy hiểm lắm. Quân Hoa thừa quay đầu vung tay lên nói. Chu Mạc vội la lên. Đang Mộng Nhi đứng sau lưng Mã Tĩnh Mỹ bỗng nhiên mở miệng, lẩm bẩm. Không ngờ tính khí cũng cứng rắn đấy. Chị dâu sao? Ngay lúc này, Mã Tĩnh Mỹ đen mặt nhìn chằm chằm vào Quân Thiết Anh, lạnh lùng châm chọc. Hai người họ là anh em của Thẩm Thành Văn thiếu gia sao? Nếu là như vậy thì không có lý do gì lại. Cậu nói bậy bạ gì đó? Chu Mạc biểu môi, nói. Bà buồn cười thật đấy. Thằng ranh kia, tại sao cậu lại gọi Quân Nhu Anh là chị dâu? Vợ của đại ca không gọi là chị dâu thì gọi là gì? Nghe ả nói vậy, Mã Tĩnh Mỹ lạnh lùng nhìn Chu Mạc, lạnh nhạt hỏi. Quân Hoa thừa giận dữ lườm Chu Mạc một cái, phẫn nộ quát. Không được phép bôi nhọ danh dự của Nhu Anh. Khi không phải đặt nặng vấn đề vật chất lên đầu, những kẻ có tiền liền coi thể diện là tất cãi. Ở thủ đô, tin tức nhà họ Quân cùng nhà họ Thẩm liên hôn đã truyền ra khắp mọi ngõ ngách, cho dù Thẩm Thành Văn chưa chính thức rước Quân Thiết Anh về nhà nhưng trong mắt người nhà họ Thẩm, Quân Thiết Anh đã là vợ của Thẩm Thành Văn rồi. Vậy mà hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở đâu ra một người, đại ca, chuyện này đối với người nhà họ Thẩm mà nói thì là một nỗi nhục vô cùng lớn. Còn trong mắt người khác thì chuyện này chẳng khác gì Quân Thiết Anh chụp cho Thẩm Thành Văn một cái sừng to tướng lên đầu. Đây đương nhiên cũng là chuyện mà hai nhà Quân Thẩm không muốn thấy nhất. Chính vì vậy khi người nhà họ Quân biết Tiêu Dương đến gần Quân Thiết Anh, không những thế quan hệ còn không bình thường nên ngay lập tức nổi lên sát khí muốn nhanh chóng trừ khử Tiêu Dương. Đây cũng chính là nguyên nhân Quân Thiết Anh muốn Tiêu Dương rời đi. Nhưng nhìn vẻ mặt của Tam Tiểu Thư hình như cô ấy cũng không phản đối cách gọi này. Giọng nói không mặn không nhạt nhưng lại như ngòi nổ kích thích trận chiến giữa hai nhà. Lúc này, ánh mắt sắc lạnh của Quân Thiết Anh lập tức liếc về phía Đan Mộng Nhi sau đó lại liếc sang Quân Hoa Thừa, con dao trong tay không hề có dấu hiệu xê dịch, lạnh lùng nói. Mấy người cũng ra ngoài đi. Hừ. Trước khi làm rõ chuyện này, không ai được đi đâu hết. Khuôn mặt Mã Tịnh Mỹ ẩn chứa tức giận, lạnh giọng nói. Quân gia chủ, ông cũng đã nghe thấy rồi đấy. Con gái ngoan của ông đã là chị dâu của người khác rồi. Giọng điệu đầy châm chọc. Chu Mạc không nhịn được tức giận quát lên. Bà già thối tha, bà vừa nói cái gì? Cậu dám mắng tôi? Mã Tĩnh Mỹ trừng mắt vung tay lên, ngay lập tức một đám người mặc áo tím từ đằng sau bà tay xông lên vung tay lập tức xuất hiện những ngọn lửa màu xanh phóng về phía Chu Mạc. Trong nháy mắt Lý Bái Thiên lập tức đẩy Chu Mạc ra đang định phản kích thì đột nhiên có một trận cuồng phong nổi lên. Sau đó quyền cước chớp động, rồi ầm một phát, ngọn lửa biến mất. Người đột nhiên xuất hiện chặn lại ngọn lửa chính là Bác Lương. Sắc mặt Mã Tĩnh Mỹ càng lạnh lẽo hơn, bà ta quát lên. Quân Hoa Thừa. Quân Hoa Thừa dương mắt nhìn Bác Lương, quát. Bác Lương. Gia chủ, xin thứ lỗi cho lão già này tự ý hành động. Bác Lương khẽ cúi người, giọng nói dường như trở nên nghiêm túc nói. Thế nhưng tôi đã từng nói sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào bắt nạt đại tiểu thư ở Túy Vũ Hiên. Mã Tĩnh Mỹ giận dữ nở nụ cười méo mó, nhìn chằm chằm vào Lương Bá nói. Chỉ là một người làm mà dám ngang nhiên cãi lời của chủ nhân. Phu nhân, mong bà bớt giận. Quân Hoa thừa khẽ liếc qua Quân Thiết Anh một cái sau đó quay đầu lại nói. Chuyện xảy ra đêm nay tôi nhất định sẽ cho phu nhân một lời giải thích hợp lý, nhưng hiện giờ không phải là lúc thích hợp để xử lý chuyện này. Ánh mắt không cam lòng của Mã Tĩnh Mỹ liếc qua anh em Lý Bái Thiên, sau đó lại nhìn sang Lương Bá, đến đây trong mắt bà ta dường như có chút kiên kỵ. Mặc dù bà ta là người nhà họ Thẩm nhưng cũng rất hiểu tình hình bên nhà họ Quân đương nhiên cũng biết tính tình cùng thực lực của ông già Lương Bá này. Được, Quân gia chủ. Ngực Mã Tĩnh Mỹ phập phồng, lạnh giọng nói. Tôi hy vọng, trong hội nghị gia tộc nhà các người ngày mai, ông có thể cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Mã Tĩnh Mỹ đương nhiên không muốn tin tưởng chuyện Quân Thiết Anh đã là vợ của người khác, nếu như đó là sự thật thì nhà họ Thẩm còn mặt mũi nào mà ra đường gặp người khác nữa. Đúng lúc này, Đan Mộng Nhi bước lên, mỉm cười nhìn Quân Thiết Anh, mở miệng nói. Tôi với Tam Tiểu Thư từng học cùng trường Đại học Phục Đại ở thành phố Minh Châu nên cũng biết chút chuyện của cô ấy. Nếu như tôi đoán không lầm thì đại ca của hai người chắc hẳn là Tiêu Dương đúng không? Ả vừa dứt câu, ánh mắt lạnh như băng của Quân Thiết Anh lập tức lia về phía ả. Quân Thiết Anh biết Đan Mộng Nhi có dụng ý không tốt nhưng vẫn không phủ nhận chuyện này. Tất cả đều ngạc nhiên ồ lên. Mọi người nhỏ giọng bàn tán xôn xao. Tiêu Dương. Ở thủ đô làm gì có nhà họ Tiêu đâu đúng không? Cái tên này nghe lạ quá, hắn có lai lịch như thế nào? Tôi từng nghe nói, hắn ta chẳng qua chỉ là một tên bảo vệ ở trường Đại học Phục Đại mà thôi. Lúc này sắc mặt Mã Tĩnh Mỹ đã trắng bệch, vốn bởi vì có Lương Bá Đúng ra ngăn cản nên bà ta không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp trước khi hội nghị gia tộc nhà họ Quân được tổ chức. Thế nhưng không ngờ Quân Thiết Anh lại thừa nhận người đàn ông đó trước mặt bao nhiêu người như vậy. Tính chất của sự việc này đã không còn như lúc ban đầu nữa. Việc đã đến nước này. Mã Tĩnh Mỹ lạnh giọng nói. Quân gia chủ, ông nói xem nên giải quyết thế nào đây? Sắc mặt Quân Hoa Thừa cũng đã xanh mét, không dám tin nhìn chằm chằm vào Quân Thiết Anh, mở miệng. Nhu Anh, sao con lại? Vẻ mặt Quân Thiết Anh hết sức bình tĩnh. Con dao trong tay phản chiếu ánh sáng màu bạc lạnh lẽo, cô bình thản nói. Tôi cũng là một người con gái bình thường, tôi cũng có quyền được lựa chọn người mà mình thích. Nhưng bố đã hứa gả con cho nhà họ Thẩm rồi mà. Tôi chưa từng nói đồng ý. Con. Quân Hoa Thừa đã không thể giữ nổi sự bình tĩnh thường ngày nữa, khuôn mặt đỏ bừng, hít sâu một hơi sau đó bất lực nói. Du Anh, vận mệnh của con không phải do con nắm giữ. Quân Thiết Anh nắm chặt con dao đặt lên cổ, lưỡi dao sắc bén bất ngờ xẹt qua cần cổ trắng nõn để lại một vệt máu đỏ, cô nói. Thế nhưng hiện tại mạng của tôi là do tôi quyết định. Quân Hoa Thừa sợ hãi xông tới, hét lên. Nhu An! Đứng lại! Quân Thiết Anh bình thản nói. Hoặc là tất cả đi ra ngoài. Hoặc là tôi sẽ chết ở đây. Hừ! Đừng tưởng lấy cái chết là có thể uy hiếp được bản phu nhân. Mã Tĩnh Mỹ cười lạnh, nói. Cô không tuân thủ đạo làm vợ, lăng nhăng với đàn ông bên ngoài, cho dù có chết cũng đáng tiếc. Chu Mạc giận dữ quát lớn. Đồ bà già xấu xa kia, cẩn thận cái mồm thối của bà đấy. Loại miếng thúi như bà cho dù có chết Diêm Vương cũng không ngửi được, trực tiếp giáng xuống 18 tầng địa ngục. Mã Tĩnh Mỹ tức giận, ngón tay run run chỉ vào Chu Mạc, không thèm giữ hình tượng gì hét lên. Được lắm. Đợi tôi bắt được cậu rồi, tôi không tin cái tên Tiêu Dương gì đó sẽ không xuất hiện. Lương Bái. Quân Hoa Thừa đột nhiên quay sang phía Lương Bá, nói. Hai người này lai lịch không rõ ràng, ông không nên bảo vệ bọn họ. Lương Bá nghiêm túc đáp lại. Gia chủ, tôi xin lỗi, đợi sau khi chuyện này qua đi tôi sẽ thỉnh tội với ngài, nhưng hiện tại tôi sẽ không cho phép bất cứ ai động thủ ở chỗ này. Hai bên giằng co gay gắt. Thật là nực cười. Đan Mộng Nhi lại nhân cơ hội chen miệng vào, hai người đều là đàn ông cả vậy mà lại phải núp sau lưng một cô gái chân yếu tay mềm hay sao? Chu Mạc tức giận quát lên. Lúc nào cũng luôn miệng gọi chị dâu. Đan Mộng Nhi cười nhạo. Vậy mà giờ lại để Tam Tiểu Thư vì bảo vệ hai người mà ngay cả tính mạng cũng không cần, còn hai người lại vẫn có thể yên tâm thoải mái đứng sau lưng cô ấy. Nghe ả nói vậy, đến cả Lý Bái Thiên cũng phải nheo mắt nguy hiểm, gã nghiêng mặt nhìn sang Quân Thiết Anh, Quân Hoa Thừa có thể vì lo lắng cho Quân Thiết Anh nên không ra tay nhưng Mã Tĩnh Mỹ chưa chắc đã như vậy. Nếu như bà ta thật sự ra tay chỉ e Quân Thiết Anh. Hai anh em liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai dường như đều dứt khoát quyết định gì đó. Lý Bái Thiên, Chu Mạc, không được nghe cô ta nói bậy. Quân Thiết Anh bình tĩnh nói. Nếu như anh ấy đã phái hai người tới chỗ của tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không để hai người xảy ra chuyện. Tuy cô nói như vậy nhưng hai anh em Lý Bái Thiên vẫn rất lo lắng cho cô. Lý Bái Thiên nhỏ giọng nói thầm bên tai cô. Chị hãy bảo trọng. Anh em bọn em, tạm biệt chị. Gã vừa dứt lời, hai anh em dường như tâm linh tương thông đồng thời nhảy ra ngoài cửa sổ. nháy mắt đã không thấy bóng dáng hai anh em Lý Bái Thiên đâu nữa. Đuổi theo. Một đám người lần lượt chạy ra ngoài. Lúc này, Đăng Mộng Nhi đứng ở một bên nở nụ cười quỷ dị. Bọn họ không trốn khỏi nhà họ Quân được đâu. Mọi người thấy vậy cũng nhao nhao rời khỏi, kể cả Mã Tĩnh Mỹ. Bữa tiệc sinh nhật này có thể nói đã hoàn toàn bị phá hoại rồi. Trong phòng chỉ còn lại hai bố con Quân Hoa Thừa với Quân Thiết Anh và Lương Bá đứng ở một bên. Quân Thiết Anh từ từ buông con dao xuống, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cửa sổ, sau đó lại quay sang nhìn Lương Bá. Để tôi đi ra ngoài xem tình hình thế nào. Lương Bá hiểu ý gật đầu xoay người đi ra ngoài. Quân Hoa Thừa Khế nói. Nhu Anh. Ông cũng đi ra ngoài đi. Quân Thiết Anh lạnh lùng cắt đứt lời Quân Hoa Thừa định nói. Chương 287, màn kịch này nhất định rất đặc sắc. Giọng nói trong trẻo nhưng lại khiến lòng người lạnh lẽo. Tựa như trái tim đã không còn độ ấm. Một trái tim băng giá. Quân Hoa Thừa khẽ run lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào con gái mình, một lúc sau liền thở dài bất đắc dĩ, xoay người rời khỏi Túy Vũ Hiên. Hai bóng người nhanh như chớp vụt tới bên tường ở vườn hoa nhà họ Quân. Tiếng quần áo ma sát với không khí soạt soạt vang lên, phía sau là tiếng bước chân dồn dập. Đột nhiên, Lý Bái Thiên dừng lại, ánh mắt nghiêm túc, nói. Chu Mạc sợ hãi, vội vã hét lên, đôi mắt đỏ ngầu, nháy mắt vô số dây gai tủa ra lao về phía đám người. Nếu như hai người cùng đi thì chưa chắc đã rời khỏi đây được. Thuộc tính mục của Lý Bái Thiên mặc dù rất mạnh nhưng từ sau khi thức tỉnh chưa được rèn luyện bài bản nên động tác chiêu thức vẫn chưa tinh tế, chỉ một lát sau đã bị đám vệ sĩ làm cho bối rối. Lý Bái Thiên đứng ở trung tâm, nháy mắt dây leo tủa ra khắp bốn phía. Đám vệ sĩ của nhà họ Quân phụ trách đuổi bắt anh em Lý Bái Thiên đều là cổ võ giả, trong tay bọn họ là những thanh loan đao sắc nhọn, gần 10 người bao vây một mình Lý Bái Thiên. Bởi vì Lý Bái Thiên dừng lại quá đột ngột, Chu Mạc không kịp phản ứng nên đã chạy trước hơn 10 mét, lúc cả hoảng hốt quay đầu lại thì lập tức thấy kinh hãi. Lúc này chỉ trong thời gian nháy mắt, Lý Bái Thiên đã quay người chạy quay lại đứng giữa vòng vây của đám vệ sĩ nhà họ Quân. Anh! Để em giúp anh, Chu Mạc. Chú chạy trước đi. Chẳng phải anh đã bảo chú chạy trước rồi sao? Quay lại làm gì? Tiếng đao va chạm với dây gai vang lên. Lúc này, áp lực đồn lên Lý Bái Thiên giảm đi rất nhiều, thế nhưng gã không hề cảm thấy mừng mà ngược lại còn lo lắng quay sang hét lên với Chu Mạc. Keng! Ken. Chu Mạc nói có vẻ thoải mái nhưng ánh mắt nhìn đám người đang áp sát tới gần lại hết sức nghiêm túc, gã đứng yên bất động, dứt khoát nói. Chu Mạc chạy tới bên cạnh Lý Bái Thiên, cười nói. Chẳng phải chỉ là đối phó với một đám tạp nham thôi sao, tại sao lại muốn em chạy trước chứ? Anh, chẳng lẽ anh muốn ăn mảnh sao? Hì hì. Người phải đi trước là anh. Để em ở lại giải quyết bọn họ. Chú đi đi. Nghe vậy, Chu Mạc Khế nhướng mày sau đó nghiêm túc nói. Lão nhị, nếu như anh với chú đều ở lại vậy ai sẽ đi đón Tiêu đại ca đây? Lý Bái Thiên hít thở sâu, vỗ mạnh lên vai Chu Mạc, nói. Lão đại anh đi đi. Hai người, ai cũng không được đi. Đột nhiên có tiếng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hai anh em, người nói chính là Mã Tĩnh Mỹ, lúc này bà ta đã dẫn theo người của nhà họ Thẩm đến chặn đường lui của hai anh em Lý Bái Thiên. Bà già thối thai. Chu Mạc tức giận chửi ầm lên, đêm nay người gã chướng mắt nhất chính là bà già chuyên gây sự này, gã xoay người lạnh lùng nhìn bà ta, mở miệng hỏi. Thời kỳ mãn kinh tới sớm sao? Chu Mạc. Đừng nói linh tinh. Lý Bái Thiên nghiêm mặt quát Chu Mạc, một lát sau, gã chậm rãi nói. Cái gì mà tới sớm chứ? Bà ta rõ ràng là đã đến tuổi mãn kinh rồi. Nghe vậy, Chu Mạc liền tỏ ra áy náy. Nhìn Mã Tĩnh Mỹ nói. Bác gái à, thật có lỗi, tôi cứ tưởng bác vẫn còn trẻ. Mã Tĩnh Mỹ bị màn tung hứng châm chọc của hai anh em Lý Bái Thiên làm cho tức nổ mắt, đôi mắt như hai con dao sắc nhọn nhìn chằm chằm vào hai anh em, giọng nói lạnh lùng cất lên. Các người đã làm con trai tôi bị thương, hôm nay đừng mơ bước ra khỏi vườn hoa này nửa bước. Còn nữa, bắt các người lại rồi, tôi không tin tên kia không xuất hiện. Chuyện có liên quan đến mặt mũi của nhà họ Thẩm, Mã Tĩnh Mỹ nhất định phải làm cho rõ ràng. Đêm nay trước mặt bao nhiêu người có máu mặt trong thủ đô, Quân Thiết Anh lại gián tiếp thừa nhận trong lòng mình có người khác, chuyện này chẳng khác nào tát cho nhà họ Thẩm một phát. Bà ta nhất định phải tìm ra được tên đầu sỏ kia. Nếu như hai tên trước mặt này là anh em của tên kia vậy thì bắt hai tên này lại làm mồi nhử bắt tên kia phải xuất hiện. Chu Mạc, đợi đến khi đánh nhau, chú hãy lập tức tìm cơ hội trốn đi. Mặc dù hai anh em mặt không đổi sắc nhưng trong lòng cũng hiểu hôm nay cho dù họ có mọc cánh cũng khó mà thoát khỏi nơi này. Nhưng nếu dùng hết sức lực để một người chạy thoát thì có lẽ vẫn có thể. Lý Bái Thiên khẽ mấp máy môi nói thầm, Chu Mạc nghe được như lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt hết sức kiên định, nói. Lão đại, anh em chúng ta trước giờ luôn cùng tiến cùng lui, nếu như ở lại thì cả hai cùng ở lại còn nếu như đi thì cả hai đều phải đi. Mặc dù bình thường hai anh em thường xuyên đấu võ mồm với nhau nhưng tình cảm của hai người luôn thân thiết hơn bất cứ ai. Lý Bái Thiên sửng sốt một lúc sau chợt cười lớn, vỗ vỗ bả vai Chu Mạc nói. Được lắm. Đêm nay anh em ta sẽ làm một trận oanh liệt quậy tung nhà họ Quân luôn. Hừ. Đúng là đồ không biết lượng sức mình. Mã Tĩnh Mỹ lạnh lùng nhếch mép, vung tay lần, quát. Lên. Bắt sống cho tôi. Lời của bà ta vừa dứt, đám vệ sĩ nhà họ Quân dẫn trước ra tay ép sát anh em Lý Bái Thiên, ánh sáng đao kiếm chớp động ầm ầm lao về phía hai người. Nếu nói về thực lực, 10 tên vệ sĩ hợp lực chắc chắn trên cơ hai anh em Lý Bái Thiên. Lý Bái Thiên cắn răng vung tay lên, thoáng chốc lá cây mạng thiên bay khắp trời. Đám vệ sĩ bị lá cây che mắt khiến họ không thể nhìn rõ mục tiêu. Chút tài mọn này thì làm được gì? Một tiếng hừ lạnh vang lên. Vô số ngọn lửa từ sau lưng Mã Tĩnh Mỹ phóng tới, một đám người áo tím xuất hiện, ngọn lửa trong tay khiến nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng lên. Tất cả đồng loạt ném ngọn lửa về phía trước, khoảnh khắc lửa với lá chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ lách tách, ngay lập tức không khí bốc lên mùi cháy khét nồng nặc. Chu Mạc kinh hãi, lập tức phóng dây gai ra, những sợi dây gai nhọn hoắt bao phủ đám người áo tím. Một tên áo tím kiêu ngạo hừ lạnh, y giơ tay trái lên. Lập tức lòng bàn tay y bùng lên một ngọn lửa xanh rì, ngọn lửa phóng tới cản đám dây gai, nháy mắt đã đốt cháy một đống. Hai anh em nhìn thấy vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thực lực của tên này vượt xa hai anh em bọn họ. Hai người chắc chắn không thể chống lại được. Thiên đằng thuật. Bỗng chốc, hai mắt Lý Bái Thiên trừng lớn, gã cắn chặt răng, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Chu Mạc vô cùng hoảng sợ. Cơ thể nháy mắt bị một đám dây leo cuốn lấy, sắc mặt gã lập tức tái nhợt. Gã biết rất rõ chiêu thức này của Lý Bái Thiên. Hy sinh cơ thể của mình để trả giá, dùng hết sức lực của mình để thi triển chiêu thức này. Một khi sử dụng chiêu này, không cần biết kẻ địch sẽ ra sao nhưng anh ấy nhất định sẽ bị trọng thương. Giờ phút này Lý Bái Thiên sử dụng chiêu thức vượt qua giới hạn của mình mục đích chính là để đưa Chu Mạc ra ngoài. Vô số dây leo tràn ra khắp nơi. Cơ thể Chu Mạc cũng bị dây leo cuốn lấy nhấc lên cao sau đó rạc một phát bị ném tới chân tường. Đi đi. Lý Bái Thiên gần như là gầm lên, lúc này cơ thể gã gần như đã hết sạch năng lượng, ánh mắt mang theo sự mong đợi cuối cùng nhìn về phía Chu Mạc. Hai mắt đỏ ngầu ẩn chứa sự kiên cường, những dây leo vươn ra ngoài đột nhiên đồng thời phát nổi âm. Ầm. Âm. Một luồng khí mạnh mẽ tràn ra. Đám người áo tím vốn định chạy đi chặn Chu Mạc lại nhưng nháy mắt bắt buộc phải chạy tới chắn đằng trước Mã Tĩnh Mỹ, một bức tường lửa được tạo ra ngăn cản dòng khí đánh tới. Cơ thể vạm vỡ của Lý Bái Thiên ngã ra sau rồi ngã xuống đất. Khi Chu Mạc nhảy lên tường đã quay đầu lại nhìn, trong khoảnh khắc đó đôi mắt như nứt ra, khàn giọng gào lên. Trong vườn, cả người Lý Bái Thiên vô lực nằm trên mặt đất lạnh như băng, thất khiếu, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng đều chảy máu. Còn đám vệ sĩ nhà họ Quân thì lập tức chạy tới bao vây. Tai kiếp khó tránh. Phực. Dây leo cuốn trên người Chu Mạc đột nhiên biến mất. Hai mắt Chu Mạc đỏ ngầu, rất muốn quay trở lại. Nhưng gã lại phải cố kiềm chế con xúc động nhất thời đó. Nước mắt chảy ra, lão đại phải hy sinh rất lớn mới đưa được mình ra ngoài. Nếu như giờ gã quay lại cho dù lão đại có chết cũng không nhắm được mắt. Không cần quá đau lòng. Một lát nữa anh cũng sẽ được ở bên anh ta thôi. Đột nhiên một tiếng nói chanh chua bất ngờ vang lên ở bên dưới chân tường. Chu Mạc nghe thấy tiếng người nói liền kinh hãi cúi xuống nhìn. Đan Mộng Nhi. Dường như Đan Mộng Nhi đã đoán trước được Chu Mạc có khả năng sẽ phá được vòng vây nên ả ta đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, khuôn mặt đầy ý cười, mở miệng. tôi làm sao có thể nhẫn tâm để anh em hai người chia lìa được. Xoẹt xoẹt. Chu Mạc gần như không hề do dự mà bắt đầu tấn công, cô ả trước mắt gã nhìn có vẻ như là một cô gái nhu nhược yếu đuối nhưng lúc này lại là mối nguy hại cực lớn đối với Chu Mạc. Loại trình độ này mà cũng không biết xấu hổ còn lấy ra tấn công người khác. Đang mộng nhi tươi cười, khi lời của ả ta vừa dứt lập tức chẳng biết từ đâu xuất hiện vô số sợi tơ trắng muốt bắn ra. Tốc độ nhanh như chớp. Trong quá trình bắn ra những sợi tơ bất ngờ đan vào nhau tạo thành một tấm lưới trắng lớn trực tiếp cản lại đòn tấn công của Chu Mạc đồng thời còn trùng lên người gã. Chu Mạc gần như không thể phản kháng, cơ thể không thể nào cựa quậy. Quay lại. Một tiếng quát khẽ vang lên, Chu Mạc liền bị một sức mạnh vô hình nào đó vứt quay trở lại, lúc ở giữa không trung, tấm lưới bọc lấy Chu Mạc đột nhiên biến mất còn Chu Mạc thì nặng nề rơi xuống đất. Vụt. Vụt. Loan đao lóe sáng lập tức xuất hiện trước mặt. Phụ nữ và anh em của anh đều rơi vào khốn cảnh. Đang mộng nhi nhếch mép tươi cười, đôi mắt liếc nhìn về phía bức tường, nói. Tiêu Dương, tôi thật sự muốn xem, anh có thể tiếp tục bình tĩnh ứng phó được tất cả những chuyện này nữa không? Đang mộng nhi lập tức xoay người rút điện thoại ra. Thiến Thiến, chuyện cô nhờ tôi đã hoàn thành rồi. Thật sao? Phía bên kia là tiếng gào thét hưng phấn điên cuồng của Tôn Thiến Thiến, ả gào lên. Tốt! Tốt lắm! Mộng Nhi, cô yên tâm, đồ tôi hứa sẽ đưa cho cô, một lát nữa sẽ gửi tới cho cô. Đối với Tôn Thiến Thiến, không chuyện gì có thể quan trọng hơn việc bày mưu trả thù Tiêu Dương. Nhẹ nhàng cúp điện thoại. Đang Mộng Nhi khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe sáng, tươi cười lẩm bẩm. Tiếp theo chỉ cần đứng một bên xem kịch thôi. Màn kịch này nhất định sẽ rất đặc sắc. Đang Mộng Nhi rất chờ mong. Chương 288, tôi câu xin bác đấy. Bóng dáng Đang Mộng Nhi biến mất giữa màn đêm. Ả ta vốn cũng có mục đích của mình, vừa hay Tôn Thiến Thiến lại đúng lúc dùng món đồ ả ta ao ước làm vật trao đổi, vì vậy Đang Mộng Nhi liền nghĩ ra kế một mũi tên trúng hai đích. Có thể nói đêm nay nếu như không có Đang Mộng Nhi đứng một bên quạt gió thổi lửa thì mọi chuyện chưa chắc đã đi đến nước này. Nhà họ Quân. Trói bọn họ lại cho tôi. Sau tiếng gào thét chanh chua của Mã Tĩnh Mỹ, lập tức hai người nằm dưới đất bị đám thuộc hạ của bà ta trói lại sau đó kéo đến trước mặt bà ta. Có tên quát lên. Quỳ xuống. Đừng có đẩy ông mày. Tử Y, bắt bọn chúng quỳ xuống. Anh em chúng tôi nếu đã rơi vào tay bà rồi thì muốn chém muốn giết thế nào tùy bà. Nếu bản đại gia đây nhíu mày thì sẽ không phải là đàn ông. Không quỳ đúng không? Bản phu nhân hôm nay sẽ bắt các người phải quỳ xuống. Có chí khí lắm. Đáng tiếc, chí khí không thể mang vận may đến cho hai người đâu. Mã Tĩnh Mỹ cười lạnh, ánh mắt âm độc nhìn hai anh em, nói. Mã Tĩnh Mỹ nâng mắt ra lệnh. Chu Mạc trừng mắt lườm tên đẩy mình, giận dữ quát mắng, sau đó quay mặt lại lạnh lùng liếc Mã Tĩnh Mỹ một cái, mở miệng. Chu Mạc trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu. Trong người bất ngờ phát ra một luồng sức mạnh, cơ thể bị trói chặt mạnh mẽ xông lên đẩy ngã tên giữ Lý Bái Thiên, lập tức cơ thể Lý Bái Thiên trực tiếp ngã xuống đất. Tên Tử Y mỉm cười bước tới, tàn nhãn đạp mạnh vào khuỷu chân Lý Bái Thiên đang bị trọng thương không thể đứng thẳng nổi. Lý Bái Thiên hét lên một tiếng, hai chân không trụ vững lập tức ngã xuống, khi cơ thể gã sắp ngã xuống đất lập tức có một người tới đỡ lấy. Thuộc hạ tuân lệnh. Chu Mạc gần như đã dùng hết sức lực của mình. Lúc ngã xuống miệng đập xuống đất khiến trong miệng toàn là máu. Lão nhị, vất vả cho chú rồi. Đối với gã mà nói chỉ cần không phải quỳ xuống cho dù có phải bò cũng tốt hơn quỳ gấp trăm lần. Khuôn mặt Lý Bái Thiên tái nhợt, trên mặt vẫn còn vết máu bất ngờ nở nụ cười, khó khăn mở miệng nói. Nghe Lý Bái Thiên nói như vậy liền nhếch miệng cười, nói. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt tức giận của Mã Tĩnh Mỹ càng thêm lạnh lẽo, đôi mắt lạnh lùng lóe lên tia tàn nhẫn. Cười gắng nói. Anh em tốt. Giọng điệu tỏ ra không quan tâm đến những chuyện cỏn con này. Được lắm, để tôi xem, hai người có thể cứng đầu được đến đâu. Tử Y. Lão đại, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Đúng lúc này bất chợt có tiếng nói có phần già nua vang lên. Mã Tĩnh Mỹ nghiêng đầu nhìn qua, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, nói, Bạch Lương, ông vẫn muốn cản trở bản phu nhân đây sao? Nơi này đã không còn là Túy Vũ Hiên nữa rồi. Người lên tiếng ngăn cản chính là Bác Lương, ông vốn họ Bạch. nhưng nơi này vẫn là nhà họ Quân. Bác Lương bước lên, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, bình tĩnh nói. Phu nhân, ngày mai là ngày nhà họ Quân sẽ tổ chức hội nghị gia tộc, đêm nay đã có không ít con cháu các chi của nhà họ Quân đều đang ở đây, lão nghĩ phu nhân không nên làm kinh động đến bọn họ. Phu nhân cho người động tay động chân ở nhà họ Quân như vậy có chút không ổn cho lắm đâu. Mã Tĩnh Mỹ khẽ biến sắc. Đúng thế, nơi này vẫn thuộc về nhà họ Quân, bà ta có thể không quan tâm đến sống chết của Quân Thiết Anh nhưng tuyệt đối không thể nể mặt nhà họ Quân. Hôm nay việc bà ta làm mặc dù xuất phát từ lòng thương con nhưng đúng như lời bác Lương nói, nơi này vẫn là nhà họ Quân. Ánh mắt Mã Tĩnh Mỹ chợt lóe lên, mở miệng. Được thôi, nếu đã như vậy. Bà ta khoát tay lên ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Đưa hai đứa nó đi. Ý tứ của bà ta hết sức rõ ràng, nếu như không thể ra tay trong nhà họ Quân vậy thì bà ta sẽ mang người đi. Bác Lương lại lên tiếng ngăn cản. Mã Tĩnh Mỹ không vui nhíu mày. Phu nhân, lúc trước hai người này đã nói những lời hủy hoại sự trong sách của đại tiểu thư nhà chúng tôi. Xét về tình về lý tôi đều phải giữ bọn họ lại, thẩm vấn rõ ràng, ngày mai trong hội nghị gia tộc sẽ trả lại sự trong sạch của đại tiểu thư. Ý của ông là bản phu nhân không thể mang hai tên này đi. Sắc mặt Mã Tĩnh Mỹ đã hoàn toàn đen thui, việc này đã hoàn toàn vượt qua giới hạn kiên nhẫn của bà ta. Vẻ mặt Bác Lương vẫn hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng chậm rãi đáp lại. Bọn họ phải ở lại nhà họ Quân. Bạch Lương, ông nghĩ ông là ai? Tên Tử Y không nhịn được nhướng mày nói. Mà dám ăn nói với phu nhân như vậy. Mã Tĩnh Mỹ lườm Bác Lương một cái, sau đó vung ta lên ra lệnh. Đưa đi. Bác Lương đột nhiên phóng tới chặn trước mặt đám người, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, nói. Xin phu nhân đừng làm khó lão già này. Mã Tĩnh Mỹ cười lạnh, hỏi. Đây là lệnh của ai? Chật chật, nửa đêm nửa hôm rồi mà chỗ này vẫn náo nhiệt quá nhỉ. Đúng lúc này một tiếng nói giễu cợt xuất hiện, tiếng bước chân ngày càng tới gần, một người thanh niên cao gầy đang đi tới, đằng sau y là hai tên vệ sĩ. Khuôn mặt y nhàn nhạt nở nụ cười. Thì ra là Quân nhị thiếu gia. Lúc này sắc mặt Mã Tĩnh Mỹ đã hoàn hoảng hơn vừa rồi. Nhị thiếu gia. Bác Lương không người chào, người trong nhà họ Quân rất chú trọng đến những lễ tiết tôn ti thân phận truyền thống. Y chính là Quân Vô Ngân, nhị thiếu gia của nhà họ Quân. Quân Vô Ngân mỉm cười chào hỏi hai người xong liền cúi xuống nhìn anh em Lý Bái Thiên đang nằm dưới đất, mở miệng hỏi. Hai người này là ai? Không đợi Bác Lương mở miệng, Mã Tĩnh Mỹ đã đoạt trước, nói. Quân nhị thiếu gia, hai tên này chính là kẻ đã đả thương Thành Văn nhà chúng tôi. Quân Vô Ngân khế cười, nói. Gan cũng lớn đấy, bọn họ có lai lịch thế nào? Nhị thiếu gia. Vẻ mặt Bác Lương có phần hổ thẹn nhưng vẫn nói. Bọn họ là khách Tam tiểu thư mời tới. Quân Vô Ngân khoát tay chặn lại những lời Bác Lương định nói, y cười ra tiếng, nói. Quân Vô Ngân tôi trước giờ không phải loại người công tư bất phân. Mặc dù là khách của em ba nhưng nếu như bọn họ không biết tốt xấu đã thương Thẩm thiếu gia, vậy tôi cũng không thể bao che cho họ được. Bác Lương quýnh lên, nói. Nhị thiếu gia. Cứ để Thẩm phu nhân đưa bọn họ đi, đã thương người khác phải nói xin lỗi người ta chứ. Ngữ điệu của Quân Vô Ngân rõ ràng không cho người khác có cơ hội bàn bạc thêm, hơn nữa có y ở đây Bác Lương không thể ngăn cản được Mã Tĩnh Mỹ. Vậy tôi phải cảm ơn nhị thiếu gia rồi. Trên mặt Mã Tĩnh Mỹ nở nụ cười đắc ý, sau khi mang người đi rồi đương nhiên không phải chỉ cần nói một tiếng xin lỗi là có thể xong chuyện. Mã Tĩnh Mỹ đương nhiên không chần chừ thêm, lập tức sai người bắt anh em Lý Bái Thiên lại rồi đưa ra ngoài. Bác Lương đứng ở một bên sốt ruột nhưng chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì, ông nhìn sang Quân Vô Ngân một cái, một lúc sau thở dài xoay người đi. Ở nhà họ Quân, thân phận của nhị thiếu gia với tam tiểu thư đúng là một trời một vực. Xung quanh nhanh chóng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Thiếu gia, hai tên đó là người của Tiêu Dương, người thật sự để người nhà họ Thẩm mang đi sao? Một tên đàn ông đứng bên cạnh Quân Vô Ngân nhỏ giọng nói. Nếu như chúng ta giam hai tên đó lại, việc đối phó với Tiêu Dương sẽ đơn giản hơn nhiều. Quân Vô Ngân mỉm cười, nói. Gần đây tôi đang sưu tầm tài liệu về Tiêu Dương, vì vậy cũng hiểu đôi chút về tính cách của hắn. Chỉ cần hắn biết hai anh em họ rơi vào tay nhà họ Thẩm chắc chắn hắn sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu. Đợi đến lúc đó, nhà họ Thẩm với Tiêu Dương nhất định sẽ xảy ra xung đột. Tên kia cảm thấy khó hiểu, nói. Thiếu gia, tôi thật sự không hiểu, đối phó với một tên Tiêu Dương thôi mà. Từ sau khi người thất bại lần đó liền lúc nào cũng cẩn thận quá mức. Tên Tiêu Dương đó dù có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có một mình hắn, nếu như chúng ta giữ hai anh em của hắn, thì không cần thiết phải mượn tay nhà họ Thẩm để tiêu diệt Tiêu Dương. Quân Vô Ngân lắc đầu, nói. Tiêu Dương đánh bại nhiều người như vậy nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó chính là đã quá coi thường hắn. Trong mắt Quân Vô Ngân lóe lên tia sáng lạnh, y nói tiếp, Tiêu Dương này không rõ lai lịch thế nào, nhìn thì có vẻ tâm thường không đáng ngại nhưng thực tế không thể coi thường hắn. Hai tên đứng cạnh Quân Vô Ngân nghe y nói vậy không nhịn được khẽ giật mình. Bọn họ đều hiểu tính cách của Quân Vô Ngân, người khiến y đánh giá cao như vậy trên đời này không có nhiều. Đám Quân Hoa thừa muốn thông qua đám cưới của Quân Thiết Anh với Thẩm Thành Văn để củng cố thực lực của bọn. Quân Vô Ngân cười lạnh, nói. Đã là một con ngựa chiến già nua thì dù có đánh nó thế nào thì nó cũng không thể chạy nhanh hơn được. Vậy mà Quân Hoa thừa vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Tôi đã hiểu ý của thiếu gia rồi. Một tên sáng mắt, nói. Nếu như Tiêu Dương đến thủ đô chắc chắn sẽ phải đánh với nhà họ Thẩm một trận, cho dù hắn chưa chắc có thể thắng được nhưng ít nhất cũng có thể khiến nhà họ Thẩm tổn hại không ít. Như vậy vừa có thể cản bước Tiêu Dương tới nhà họ Quân vừa có thể khiến nhà họ Thẩm bị tổn hại, xảy ra chuyện như vậy, hôn sự của Quân Thiết Anh với Thẩm Thành Văn tự nhiên cũng sẽ thất bại, trong hội nghị gia tộc diễn ra vào ngày mai, quyền chủ động sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Tên còn lại nghe vậy lập tức mừng rỡ nói. Tốt. Quá tốt rồi. Thôi đừng nói những chuyện này nữa. Vẻ mặt Quân Vô Ngân lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, y phất tay, nói. Hai người đều đi chuẩn bị đi, ngày mai nhất định sẽ là một ngày đẹp trời. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Quân Vô Ngân nheo đôi mắt sắc lạnh, toát ra vẻ nguy hiểm. Tại một khe đá ở Tuyết Sơn. Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng khiến mặt đất phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nhờ đó mà tầm nhìn cũng được mở rộng. Một bóng người cao gầy nhảy ra khỏi khe đá, trong tay cầm một chiếc bình sứ, trên mặt là nụ cười tươi rói, lẩm bẩm. Cuối cùng cũng thu thập đủ rồi. Hai tay hắn vẫn quấn băng vải trắng, chỉ có điều lúc này dường như Tiêu Dương đã quên đi đau đớn, hắn vui vẻ cất bình sứ vào chiếc túi đeo sau lưng. Đại tiểu thư, tôi nhất định sẽ quay lại đúng hẹn. Bóng dáng Tiêu Dương nhanh như chớp chạy xuống Tuyết Sơn. Nửa đường đột nhiên có tiếng điện thoại đổ chuông. Tiêu Dương dừng lại, nghi hoặc nhận điện thoại. Trong điện thoại truyền ra tiếng nói trầm trầm lộ rõ tuổi già. Là Bác Lương sao? Tiêu Dương chợt có chút lo lắng, vội hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ngày mai sẽ diễn ra hội nghị gia tộc. Tôi nhất định sẽ tới kỳ tỵ. Không đợi Bác Lương nói hết, Tiêu Dương đã vội vã trả lời. Ở bên kia điện thoại, Bác Lương đang đứng trên cây cầu dẫn vào Túy Vũ Hiên, ông nhìn về phía căn phòng vẫn còn lập lòe ánh đèn, lắc đầu cười khổ, ông dường như đã đoán trước được Tiêu Dương sẽ nói như vậy nhưng thực lòng ông lại không hề muốn nghe thấy đáp án này. Tiêu Dương, nói thật, tôi không hy vọng trong hội nghị gia tộc ngày mai phải nhìn thấy cậu. Bác Lương cũng đã có quyết định của mình. Tiêu Dương nghiêm túc nói. Bác Lương, nếu như bác gọi điện thoại để ngăn cản tôi thì tôi chỉ có thể nói, thật sự xin lỗi bác. Bác Lương khẽ thở dài, nói. Tối nay có hai anh song sinh xông vào nhà họ Quân, không những thế còn đã thương thiếu gia nhà họ Thẩm, Thẩm Thành Văn. Nghe ông nói vậy, trong lòng Tiêu Dương chợt xuất hiện ý nghĩ, không ổn rồi. Sắc mặt khẽ thay đổi, hắn vội nói. Bác Lương, tôi xin bác hãy bảo vệ bọn họ. Tiêu Dương, tôi nợ bác một ân tình. Ngữ khí vội vàng, dường như hắn đang lo lắng cho hai anh em Lý Bái Thiên. Tôi cầu xin bác đấy. Giọng nói của hắn bỗng cao hơn. Chương 289, chào buổi sáng, Đế Đô. Lúc này trong lòng Tiêu Dương đang vô cùng lo lắng, chuyện này thật sự là nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn không ngờ tới anh em Lý Bái Thiên lại có thể xông vào nhà họ Quân, đã vậy lại còn làm loạn một trận. Mặc dù Tiêu Dương không nghe được kết quả từ miệng Bác Lương nhưng cũng có thể đoán ra được, với thực lực của hai anh em họ chắc chắn không thể thoát khỏi nhà họ Quân. Khuôn mặt Bác Lương có chút bất đắc dĩ, nói. Tôi cũng có muốn bảo vệ họ nhưng lực bất tòng tâm. Nghe ông nói vậy, Tiêu Dương giật mình, tay siết chặt điện thoại, hỏi. Bọn họ hiện tại thế nào rồi? Bọn họ bị Thẩm phu nhân, mẹ của Thẩm Thành Văn mang đi rồi. Bác Lương kể lại tóm tắt mọi chuyện diễn ra cho Tiêu Dương nghe, sau đó dừng lại một lát rồi thở dài, nói. Là lời hứa hắn phải thực hiện. Khuôn mặt Tiêu Dương như phủ một tầng băng lạnh, ánh mắt lóe lên tia sát khí rồi nhanh chóng biến mất. Đừng nói là đầm rồng hang hổ, cho dù có là núi đao biển lửa thì hắn cũng nhất định phải tới. Toàn thân Tiêu Dương khẽ run lên, hắn cố gắng hít sâu một hơi, giữ cho trái tim bình tĩnh cảnh cáo bản thân phải thật tỉnh táo. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua. Chuyện này là trách nhiệm hắn phải gánh. Tiêu Dương, hiện tại đối với cậu mà nói thủ đô chẳng khác nào đầm rồng hang hổ, cả hai gia tộc đều đoán trước được cậu nhất định sẽ đến, chỉ e là bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn thiên la địa võng đợi cậu nhảy vào. Vì vậy tốt nhất là cậu đừng tới đây nữa. Nước xa không cứu được lửa gần. Giọng nói lạnh lùng bình tĩnh của Tiêu Dương cất lên. Bác có cách nào cứu hai anh em họ ra trước được không? Bác Lương. Xin lỗi cậu, lão già này thật sự không thể giúp được cậu. Trong lời nói của hắn mang theo thái độ cầu xin. Bác Lương cảm thấy vô cùng khó xử, một lúc sau ông mới thở dài nói. Hiện tại đã khuya, cho dù hắn lập tức chạy tới sân bay thì sớm nhất cũng phải trưa mai mới có thể đến được Bắc Kinh. Ngày mai là một ngày cực kỳ quan trọng, Bác Lương cũng không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Đối với Tiêu Dương mà nói thì hai anh em Lý Bái Thiên vô cùng quan trọng, nhưng đối với Bác Lương thì ông chỉ quan tâm đến an toàn của mình đại tiểu thư mà thôi. Bóng dáng hắn nhanh như chớp biến mất. Giọng nói của hắn tựa như băng kết ngàn năm, lạnh thấu tim gan. Nhà họ Thẩm. Trong mắt Tiêu Dương tràn đầy sát khí, siết nắm đấm, nghiến răng rít lên ba chữ. Nếu như anh em của tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến các người phải trả lại gấp 10 lần. Cuộc điện thoại bị ngắt. Lúc này chính là cuộc thi chạy với thời gian. Đêm khuya. Bầu trời Bắc Kinh tối đen như mực. Những cơn sóng ngầm đang không ngừng trỗi dậy. Không ít ánh mắt của giới nhà giàu đều đổ dồn về phía nhà họ Quân ở thủ đô. Một gia tộc cổ võ có lịch sử tồn tại lâu đời, nếu xét về thực lực chắc chắn có thể đứng đầu top 5 ở Bắc Kinh. Ngày mai chính là ngày nhà họ Quân tổ chức hội nghị gia tộc. Tuy nói mỗi năm nhà họ Quân lại tổ chức hội nghị gia tộc một lần, nhưng lần này lại hoàn toàn không giống như những lần khác. Có tin đồn, trong hội nghị gia tộc lần này nhà họ Quân sẽ chọn ra một nhóm thành viên chủ chốt mới. Thậm chí là cả tân gia chuỗi. Đây tuyệt đối là một tin tức chấn động. Dòng chính của nhà họ Quân đến Quân Hoa Thừa liền bắt đầu suy yếu, đây là chuyện mọi người ai ai cũng biết. Nếu như lần này thật sự chọn ra gia chủ mới, chỉ e sẽ phá đi tục lệ truyền thống nhiều năm qua của nhà họ Quân. Lần này các chi có cơ hội chuyển mình vùng lên nắm quyền quản lý nhà họ Quân. Đối với một số người, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm khó ngủ. Các tòa nhà trong khu biệt thự nhà họ Quân đèn đuốc sáng rực. Năm nay, lợi nhuận của ngành kinh doanh ẩm thực tăng lên mấy chục phần trăm so với năm ngoái. Một người thanh niên với vẻ mặt phấn khởi nhìn tài liệu trong tay. Vui vẻ nói. Bố, lợi nhuận chúng ta kiếm được năm nay chắc hẳn là đứng đầu nhà họ Quân bố nhỉ. Các hạng mục chúng ta phụ trách cũng đều đột phá thành tích các năm trước. Trước mặt người thanh niên là một người đàn ông trung niên. Ông ta chính là tứ gia của nhà họ Quân, Quân Hoa Minh. Nhà họ Quân hiện nay có thể nói đã được chia làm 5 phần. Dòng chính, gia chủ Quân Hoa Thừa. Người chèo lái con tàu Quân gia trên danh nghĩa. Người đàn ông này là tứ gia, Quân Hoa Minh tam gia của nhà họ Quân là Quân Hoa Thắng. Nhị gia của nhà họ Quân là Quân Hoa Vinh, cũng chính là bố của Quân Vô Ngân. Cuối cùng chính là nhất gia, là người lớn tuổi nhất nhà họ Quân, Quân Hoa Quý. Năm người nắm giữ gần như tất cả sản nghiệp của nhà họ Quân. Xét về thực lực thì Quân Hoa Quý cùng Quân Hoa Vinh đứng đầu, theo sát là tứ gia Quân Hoa Minh. Còn Quân Hoa Thừa mặc dù là gia chủ của nhà họ Quân nhưng thực lực lại kém hơn các chỉ thứ. Trong năm chi chỉ có một mình tam gia Quân Hoa Thăng là người công khai sẽ không tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt vị trí gia chủ, còn những chỉ còn lại thì đều nhìn chằm chằm vào vị trí đó. Lâm Nhi, không nên đắc ý quá sớm. Quân Hoa Minh nghiêm nghị, nói. Thực lực của chúng ta không được coi là mạnh nhất, trong hội nghị gia tộc ngày mai. Chúng ta nhất định phải cho mọi người nhìn thấy ưu thế của chúng ta, khiến cho đoàn trưởng lão chú ý đến chúng ta hơn. Quân Vô Lâm lập tức gật đầu. Vâng ạ. Cuộc nói chuyện như vậy gần như đồng thời diễn ra tại tất cả các tòa nhà trong khu biệt thự nhà họ Quân. Cơn phong ba đang dần dần trỗi dậy, trung tâm là nhà họ Quân từ từ khuếch tán ra khắp thủ đô Bắc Kinh. Tất cả đều đang chuẩn bị những bước cuối cùng. Thành hay bại đều nằm ở trận này. Đêm dài từ từ trôi đi, bên trong biệt thự chính nhà họ Quân, ánh nến chập chờn. Nến cháy mang theo mùi hương phiêu tán khắp căn phòng. Một chiếc bánh sinh nhật 5 tầng được thiết kế cực kỳ tinh xảo đẹp mắt. Trong căn phòng cô quạnh lạnh lẽo, có một bóng lưng cô đơn cùng với ánh mắt đầy mệt mỏi. 20 năm rồi. Quân Hoa Thừa thì thào lẩm bẩm, mắt nhìn về phía cây nến đang cháy, môi khẽ rung lên. 20 năm rồi. Dung Nhi, anh xin lỗi em, xin lỗi con của chúng ta. Hốc mắt phím hồng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn nến trước mặt, giờ phút này Quân Hoa Thừa có cảm giác như mọi thứ sắp sụp đổ. Lựa chọn của anh rốt cuộc là đúng hay sai? Quân Hoa Thừa cứ tự lẩm bẩm một mình như vậy, tựa như hỏi người khác nhưng cũng chính là hỏi bản thân mình. Những chuyện thị phi của nhà họ Quân đã không còn là chuyện anh có thể quản nữa rồi, mà thực ra bản thân anh cũng không còn muốn quản nữa. Anh chỉ mong Nhu Anh của chúng ta có thể trải qua một cuộc sống tốt đẹp. Quân Hoa Thừa siết chặt nắm đấm. Anh không thể trơ mắt nhìn bọn họ đuổi Nhu Anh ra khỏi nhà họ Quân được. Một khi con bé không còn thân phận con cháu nhà họ Quân chỉ e đến tính mạng của nó cũng khó mà đảm bảo. Anh tình nguyện để con bé hận anh cả đời cũng phải gả nó vào nhà họ Thẩm, bởi như vậy ít nhất thì nó vẫn còn là người của nhà họ Quân. Quân Hoa Thừa không ngừng tự lẩm bẩm, móng tay đã đâm vào lòng bàn tay đến nỗi máu chảy ra lúc nào không hay, cơ thể không kiềm chế được khẽ run lên. Không ai biết, khi Quân Hoa Thừa đưa ra quyết định này lúc đối diện với ánh mắt lạnh lùng của con gái, lòng ông đau hơn người bình thường gấp trăm gấp ngàn lần. Bố xin lỗi con. Gió đêm hiu hiu thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương thổi tắt ngọn nến trong phòng. Căn phòng chìm vào bóng tối. Khi ánh nắng đầu tiên chiếu lên Vạn Lý Trường Thành phản chiếu ra muôn vàng ánh sáng vàng kim chói mắt. Báo hiệu hôm nay thủ đô sẽ đón chào một ngày trời nắng đẹp. Ánh mặt trời dần dần chiếu rọi khắp nơi. Cánh cổng màu son đỏ nặng nề mang theo hơi thở của lịch sử vang lên mấy tiếng ken két, hai cánh cửa từ từ mở ra, phía bên trên cổng có một tấm biển với hai chữ rồng bay phượng múa. Quân gia. Một đường thẳng tắp dẫn về phía trước nhìn không thấy điểm cuối. Bên trong khu biệt thự có một tòa nhà hai tầng, cánh cửa sổ chạm khắc tinh xảo bị đẩy ra. Chào buổi sáng, đế đô. Khuôn mặt Quân Vô Ngân tràn ngập sắc xuân, tươi cười vui vẻ, ánh mắt tinh ranh nhìn lên bầu trời. Y khẽ cười một tiếng sau đó quét mắt nhìn khắp một lượt rồi dừng lại tại tòa nhà ở chính giữa khu biệt thự, ánh mắt sắc bén lóe lên, nói. Ngày mai thôi, sau khi đẩy cửa sổ ra cảnh vật có lẽ sẽ không giống với hôm nay nữa. Quân Vô Ngân tự tin khẳng định lại lần nữa. Chắc chắn sẽ không giống nữa. Tại thủ đô Bắc Kinh, trên đường xe cộ qua lại nườm nượp, tại một khách sạn 5 sao nào đó, dưới ánh mặt trời rực rỡ, rèm cửa sổ bị kéo ra. Lập tức ánh mắt vàng chiếu lên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Đang mộng khi khẽ nheo mắt lại, lúc mở mắt ra, trong mắt tràn đầy sự chờ mong. Khóe miệng khẽ nhếch lên sau đó cúi đầu nhìn xuống dòng xe cộ qua lại trên đường, lẩm bẩm. Kịch hay chính thức bắt đầu rồi. Đang mộng nhi mặc trên mình một chiếc váy ngủ gần như trong suốt, nội y màu đen gợi cảm bao bọc lấy bộ ngực căng tràn, lúc ả xoay người chiếc váy ngủ trơn mềm trượt từ trên vai rơi xuống đất. Trong một tòa biệt thự xa hoa, một khu nhà cao tầng khắp nơi đều là hơi thở hiện đại, tựa như mỗi một tấc đất là một tấc vàng, có thể dùng một cụm từ để hình dung nơi này chính là sặc mùi tiền. Đương nhiên người ở trong tòa biệt thự này cũng phải là người có tiền nhiều đến nỗi có thể đè chết người. Trước cổng là mấy chục tên bảo vệ mặc đồng phục, sáng sớm hôm nay bọn họ đã nhận được lệnh phải trực 24/24. Nhà họ Thẩm. Một cánh cửa bị đạp mạnh ra, một người với ánh mắt lạnh băng hầm hầm bước ra ngoài. Tên đó vô cùng tức giận mở miệng ra là mắng chửi. Không ai khác chính là Thẩm thiếu gia bị người ta xé quần rồi ném thẳng vào trong hồ nước ngày hôm qua. Hôm qua gã bị ném vào hồ đến nỗi bất tỉnh nhân sự, đến tận sáng nay mới tỉnh lại, Thẩm Thành Văn cảm giác mặt mũi của mình đã không còn gì nữa, chỉ thấy nhục, vô cùng nhục. Nhưng gã không cam lòng một chút nào. Hết sức phẫn nộ. Hôm qua trong bữa tiệc ở nhà họ Quân tê tụ biết bao danh gia vọng tộc, còn gã vốn dĩ là nhân vật chính của bữa tiệc lại bị người ta lột quần rồi ném vào trong hồ nước. Mất hết mặt mũi rồi còn đâu. Đến giờ bên tai gã vẫn còn vang vọng một giọng nói chói tai hôm qua, không ngờ lại không có lông. Thẩm Thành Văn hơ tay ném vỡ một chiếc bình hoa. Đúng lúc này Tử Y bước tới, nhìn Thẩm Thành Văn một lúc dường như cũng hiểu được vì sao Thẩm Thành Văn lại nổi trận lôi đình như vậy, y đi tới nói. Thiếu gia, hai tên đã làm người bị thương hôm qua đã bị phu nhân bắt về đây rồi. Được lắm. Thẩm Thành Văn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm độc lóe lên, nói. Tử Y, mau đưa tôi tới chỗ bọn nó. Thế nhưng Tử Y lại có chút chần chừ. Thẩm Thành Văn nhăn mày, hỏi. Phu nhân có lệnh phải giữ lại mạng của hai tên đó. Tử Y chậm rãi nhắc nhở. Tối hôm qua phu nhân đã đích thân tra khảo bọn họ, hiện tại hai người họ đều đã thương tích khắp người rồi. Nghe vậy, Thẩm Thành Văn nheo mắt, tỏ vẻ nguy hiểm nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không giết chết hai thằng đó đâu. Người dám sỉ nhục Thẩm Thành Văn này sẽ phải sống không bằng chết. Thẩm Thành Văn nghiến răng, siết chặt nắm đấm, vẻ mặt tàn nhẫn khát máu. Sân bay quốc tế Bắc Kinh, tiếng máy bay hạ cánh vù vù vang vọng bên tai. Trên bầu trời, một chấm đen nhanh chóng tới gần. Máy bay hạ cánh. Tại khu cửa ra, có vô số ánh mắt chờ đợi tìm kiếm, từng người lần lượt đi ra mang theo đôi mắt mệt mỏi vì đi đường xa. Rất nhiều người đều kiêng chân lên nhìn từng người từ bên trong đi ra. Khi người bên trong đã đi ra gần hết, cuối cùng một bóng người cao gầy khuôn mặt anh tuấn mới từ từ xuất hiện ở lối ra. Khuôn mặt điển tra giờ phút này hết sức lạnh lùng, ánh mắt hờ hững nhìn khắp một lượt sau đó chậm rãi cất bước đi về phía trước, trong lòng thầm nói. Cơ thể cao gầy đi về phía trước để lại một bóng đen kéo dài trên mặt đất. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp mặt đất. Chương 290, sống không bằng chết. Nhà họ Thẩm, nhà họ Quân ở thủ đô một Nam một Bắc. Nhà họ Quân có lịch sử lâu đời, là một gia tộc truyền thống, trong đó nhà họ Thẩm lại là một gia tộc tân tiến, từ phong cách thiết kế đã có thể nhìn ra được. Từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài biệt thự nhà họ Thẩm đều thấm đẫm hơi thở hiện đại. Lúc này, trước cổng biệt thự có hơn 10 người sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía trước, tựa như đang đợi ai đó. Trong số mười mấy người đó, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo màu xám, đường nét gương mặt cương nghị, ánh mắt có thần thỉnh thoảng lại lóe sáng, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Gia chủ đương nhiệm của nhà họ Thẩm, Thẩm Băng Sơn. Một nhân vật bá chủ khét tiếng, Thẩm gia trong tay ông ta trong thời gian 10 năm ngắn ngủi đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một trong những danh gia vọng tộc ở thủ đô. Nhà họ Thẩm không con đàn cháu đống như nhà họ Quân, Thẩm Băng Sơn chỉ có một người em tra là Thẩm Thiên Vân. Nhưng người em tra này của ông ta lại không quan tâm đến sản nghiệp của gia tộc mà chỉ chuyên tâm nghiên cứu võ đạo, hiện tại đang là một trong số bát đại các lão của Thiên Tử Các. Thẩm Thiên Vân mặc dù năm nay đã gần 50 nhưng lại không hề có ý định kết hôn sinh con. Còn Thẩm Băng Sơn thì lại có hai con trai một con gái. Lúc này đứng sau Thẩm Băng Sơn là một con trai và một con gái, còn Mã Tĩnh Mỹ thì đứng bên cạnh ông. Đúng rồi, hội nghị gia tộc của nhà họ Quân sắp triển khai, có lẽ em ba đã đến nhà họ Quân rồi. Sao vẫn còn chưa tới nữa vậy? Thành Văn đâu? Thẩm Băng Sơn quay đầu lại quát một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn một lượt, khẽ nhăn trán, hỏi. Kiên nhẫn chút đi. Nghe ông hỏi vậy, hai anh em nhìn nhau một cái sau đó đồng loạt lắc đầu. Cô gái mặc một chiếc váy dài đứng đằng sau không nhịn được lẩm bẩm. Sao Bình Tiền Bối lại chọn ngày hôm nay mà đến chứ? Có khi nào? Băng Sơn. Mã Tĩnh Mỹ đứng bên cạnh nhẹ giọng mở miệng, hỏi. Trong mắt Thẩm Băng Sơn đột nhiên xẹt qua tia lạnh lẽo, một lúc sau ông cũng không nói gì quay đầu lại nhìn về phía trước. Vẻ mặt Mã Tĩnh Tĩnh lập tức vui vẻ, nói. Thẩm Băng Sơn nghiêm nghị nói. Việc chúng ta phải làm chính là dùng nghi lễ cao cấp nhất để tiếp đón người. Bình Tiền Bối đương nhiên sẽ không tùy tiện ra ngoài, lần này người tới là đệ tử của ông ấy tên là Thôi Đồng. Người này là một trong số đệ tử được Bình Tiền Bối coi trọng nhất, nghe nói thực lực đã đạt đến cảnh giới hư khí hóa thực, cậu ấy gánh trọng trách được Bình Tiền Bối giao cho. Đừng có đoán già đoán non. Chỉ cần nhà họ Thẩm chúng ta tiếp đãi Thôi Đồng thật tốt, nhân cơ hội này làm thân với Bình Tiền Bối. Nhờ vậy sau này nhà họ Thẩm chúng ta ở thủ đô nhất định sẽ đứng tốt đầu. Mã Tĩnh Mỹ vừa định mở miệng nói thì Thẩm Băng Sơn đột nhiên quát lên, vẻ mặt ông ta hết nghiêm túc, trầm giọng nói. Ông ấy à? Bố mẹ coi trọng vị Bình tiền bối kia như vậy, rốt cuộc thì ông ấy là ai? Lúc này chàng thanh niên đứng phía sau chợt lên tiếng, lờ mờ miệng. Bố! Về vấn đề thân phận của Bình tiền bối, không ai được phép nhắc lại. Chỉ cần nhớ rằng, khi cần thiết Bình tiền bối chính là chỗ dựa quan trọng nhất của nhà họ Thẩm chúng ta. Chàng trai trẻ lập tức thức thầm miệng nhưng ánh mắt vẫn không che giấu được sự hiếu kỳ. Yên lặng chờ đợi, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía trước, còn Mã Tĩnh Mỹ thì không ngừng đảo mắt liếc xung quanh. Chuyện xảy ra đêm qua Mã Tĩnh Mỹ không hề nói cho Thẩm Băng Sơn biết. Thẩm Băng Sơn đưa ra yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với ba đứa con của mình, hai anh em đứng sau lưng ông đã có thể gánh vác trọng trách công việc của nhà họ Thẩm. Còn Thẩm Thành Văn, đứa con út của Thẩm Băng Sơn thì lại chẳng được tích sự gì. Không biết bao nhiêu lần làm Thẩm Băng Sơn nổi trận lôi đình rồi, đến lúc này Thẩm Băng Sơn cũng đã chán chẳng buồn quan tâm đến đứa con này nữa rồi. Mã Tĩnh Mỹ biết nếu như Thẩm Băng Sơn biết hôm qua Thẩm Thành Văn bị người ta ném xuống hồ nước ở nhà họ Quân, chuyện mất thể diện như thế nhất định sẽ khiến ông nổi điên lên. Hung thủ tất nhiên là phải trừng trị nhưng bản thân Thẩm Thành Văn vô dụng nhất định cũng sẽ bị Thẩm Băng Sơn lôi ra trách mắng. Bởi vì vậy nên bà ta vẫn luôn cố giấu giếm chuyện này. Ngược lại với Thẩm Băng Sơn, Mã Tĩnh Mỹ vô cùng cưng chiều Thẩm Thành Văn. Bà ta đã âm thầm sắp xếp thêm rất nhiều vệ sĩ xung quanh biệt thự. Bà ta đã đợi cái người được gọi là Tiêu Dương xuất hiện. Chỉ có điều, Mã Tĩnh Mỹ thật sự không ngờ tới hôm nay lại có khách quý tới, chuyện này làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bà ta. Bà ta âm thầm liếc mắt ra hiệu cho người đứng bên cạnh, tên kia lập tức xoay người chạy đi, vòng một vòng xung qua đại viện rồi chạy về phía khu nhà của vệ sĩ sau đó chạy thẳng vào một căn phòng nhỏ. Lúc này trong căn phòng có tiếng chửi mắng lẫn với tiếng cười sảng khoái. Chúng mày không phải có bản lĩnh lắm sao? Có giỏi thì đứng lên cho bản thiếu gia xem nào, bản thiếu gia đang đứng trước mặt cho chúng mày đánh đây này, tới đánh đi. Ha ha. Tiếng cười điên cuồng vang lên. Đột nhiên có người quát lên. Bên ngoài có tiếng người đáp lại. Phu nhân bảo tôi tới đây. Cửa mở ra, Tử Y bình tĩnh ngẩng đầu hỏi. Ánh sáng lập tức chiếu vào phòng, tên kia ngó vào trong ngay tức khắc không nhịn được hít một hơi thật sâu. Lúc này, trên mặt đất toàn là máu tươi. Hai người nằm bẹp dưới mặt đất, toàn thân máu thịt lẫn lộn, vết máu loang lổ, trên khuôn mặt đã có mấy vết roi hằn sâu, trông vô cùng đáng sợ. Đứng bên cạnh mỗi người đều có một người cầm roi đã thấm máu, một chân dẫm lên ngực bọn họ, hai người đều bị thương quá nặng khiến họ không thể động đậy nổi. Thế nhưng trong phòng ngoài tiếng cười điên cuồng của Thẩm Thành Văn ra thì hoàn toàn không hề có tiếng kêu la hay tiếng cầu xin nào. Ánh mắt của hai người nằm dưới đất đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Thành Văn, ánh nhìn căm hận. Lúc này Thẩm Thành Văn ngồi trên một cái ghế cách hai người một khoảng không đến một mét, vắt chéo chân, vẻ mặt kiêu ngạo cười cười trêu tức, giọng điệu ngạo mạn. Bản thiếu gia đã từng nói rồi, bản thiếu gia nhất định sẽ khiến chúng mày phải hối hận. Đây chính là kết quả của việc đắc tội với bản thiểu gia. Thẩm Thành Văn nói xong liền quay sang nhìn người vừa chạy đến, hỏi, làm sao? Người kia thu hồi tâm mắt đang nhìn hai người đầm đìa máu dưới đất, toàn thân khẽ run lên, một lúc sau mới sợ sệt trả lời. Thiếu gia, hôm nay có khách quý tới chơi, lão gia cùng mọi người đang đứng ở cổng để nghênh đón. Khách quý sao? Thẩm Thành Văn nhíu mày, sau đó vất tay, không quan tâm, nói. Tôi biết rồi, anh cứ đi ra ngoài đi. Người kia do dự một chút, sau đó vẫn nói. Ý của phu nhân là muốn thiếu gia cũng ra ngoài đón khách. Khách quý gì mà phải lôi cả phái đoàn ra đón chứ? Thẩm Thành Văn bực mình khoát tay, nói. Tôi còn có việc, anh cứ đi đi, người nhà họ Thẩm nhiều như vậy thiếu một mình tôi cũng chẳng chết ai. Thẩm Thành Văn nhìn xuống hai người bê bết máu nằm dưới đất, khóe miệng lại cong lên, gã còn chơi chưa đã nghiền. Thay vì đứng ở bên ngoài như một lũ dở hơi thì ở đây chơi đùa còn sướng hơn. Thẩm Thành Văn vẫy tay ra hiệu cho hai tên đứng đằng sau, nói. Hai người đi ra canh cửa, không được cho bất cứ ai vào đây quấy rầy bản thiếu gia. Vâng, thưa thiếu gia. Hai tên lập tức xoay người đi ra ngoài sau đó đóng cửa lại. Hè hài. Thẩm Thành Văn lại nhìn xuống hai người nằm dưới đất, dưới ánh sáng từ ngọn đèn trên trần nhà, màu máu càng thêm đỏ càng thêm nhức mắt. Thẩm Thành Văn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu trêu tức. Chúng mày, có phục hay không? Lý Bái Thiên hôm qua đã bị trọng thương, hiện tại chỉ còn hơi thở mong manh, còn Chu Mạc thì trợn trừng mắt nhìn Thẩm Thành Văn, không hé răng nói nửa câu. Chật chật, ánh mắt của bọn mày đã cho tao biết đáp án rồi. Nụ cười trên mặt Thẩm Thành Văn càng tươi hơn, gã bước lên, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay ra nâng cằm của Chu Mạc lên, nói. Được lắm, bản thiếu gia đây không sợ bọn mày không phục, nếu như bọn mày phục bản thiếu gia lại không thích, vì như thế thì chẳng có chút khoái cảm chinh phục nào. Đừng gấp, bản thiếu gia nhất định sẽ khiến từng tấc thịt trên người chúng mày nát nhừ. Thẩm Thành Văn biến thái cười lớn, nói tiếp. Tao nghĩ chắc chúng mày vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng Tiêu Dương sẽ tới cứu chúng mày đúng không? Thẩm Thành Văn lại ngửa đầu cười ha hả, ánh mắt tràn đầy hận thù, nói. Tao nói cho chúng mày biết, nơi này là nhà họ Thẩm của tao. Chỉ cần Tiêu Dương có gan dám bước vào đây một bước, tao sẽ khiến hắn phải lết ra ngoài. Tao lại hy vọng hắn sẽ không biết tự lượng sức mà vào đây. Thẩm Thành Văn nói xong lại há mồm cười điên cuồng, đột nhiên, phục. Chu Mạc dùng hết sức ngẩng đầu lên phun nước bọt vào mặt Thẩm Thành Văn, nước bọt lẫn máu đỏ tươi bắn thẳng vào mặt Thẩm Thành Văn, thậm chí Thẩm Thành Văn còn cảm thấy có một chút bắn cả vào miệng mình, gã hét lên. Mẹ kiếp! Mày muốn chết phải không? Thẩm Thành Văn gào lên, bật người dậy dùng áo lau mặt, đồng thời đá ra một cước, đôi mắt bùng lửa giận, vung tay, quát lên, đánh mạnh tay vào cho tôi. Đánh! Đánh! Thẩm Thành Văn cố nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm hai người nằm dưới đất, lúc này cây roi trong tay hai tên vệ sĩ lại vung lên, vút mạnh xuống. Một roi vút xuống, trên cây roi lại thấm thêm một phần máu tươi. Hai anh em vẫn cắn chặt một, quyết không phát ra bất cứ âm thanh nào. Tao thề! Chu Mạc căm hận nhìn Thẩm Thành Văn chằm chằm, nghiến răng nói. Món nợ ngày hôm nay ông đây sẽ bắt mày trả lại gấp đôi. Thẩm Thành Văn nghe răng cười trêu tức, nói. Chờ mày còn mạng ra khỏi đây rồi hãy nói. Thẩm Thành Văn cười cợt, vẻ mặt vui sướng khi trả được thù, trợn mắt nói. Bản thiếu gia tạm thời không muốn lấy mạng chó của chúng mày. Tao muốn chúng mày sống không bằng chết. Rầm. Rầm. Thẩm Thành Văn đang nói thì đột nhiên cửa phòng có tiếng ầm ầm vang dội. Cánh cửa chắc chắn bất ngờ đổ rầm xuống. Những người bên trong kinh ngạc nhìn ra cửa, lúc này hai tên bị Thẩm Thành Văn phái ra ngoài canh cửa đột nhiên cảm thấy có sức mạnh kinh người đánh úp, nháy mắt máu tươi phục ra, hai người hoàn toàn không còn hơi thở. Tất cả dõi mắt nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh mặt trời nghiêng nghiêng, một bóng người cao gầy chậm rãi bước đến, ánh mắt bình tĩnh lạnh như băng, sau lưng đeo một chiếc túi, cất bước dẫm lên cánh cửa đi vào trong. Đôi mắt tựa như hai con dao, sắc bén mà lạnh lẽo. Khoảnh khắc hắn bước vào, ánh mặt trời rực rỡ phía sau tựa như bị mây đen che đi, một luồng khí lạnh thấu tim tràn vào phòng, những tên trong phòng sợ hãi run lên. Ánh mắt sắc như dao bắn thẳng vào Thẩm Thành Văn, môi hắn khẽ động, sát ý nháy mắt tràn ngập khắp căn phòng.